Chương 76, món ăn hoang dã, phần 5. Tìm nhầm dị thú là một nhầm lẫn không đáng có, Trâu Khải bọn họ biết cũng không phải là chuyện gì quá xấu hổ, nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành, về sau đương nhiên phải hoàn thành, cho nên bọn họ lại phải vội vàng gấp rút tìm kiếm. Nhưng con thú giống chó con luôn sủa oang oang vẫn được giữ trong viện nghiên cứu, để nghiên cứu xem nó có khả năng đặc biệt nào có hại cho con người hay không. Nó cũng không thể trả lại cho đứa trẻ đó mang theo bên mình, dù sao thì không biết cũng không sao, nhưng khi biết rồi, còn chưa xác định được con dị thú đó có thật sự nguy hiểm hay không thì sao có thể tùy ý để nó tiếp xúc với trẻ con được. Tất nhiên là việc này vẫn vì sự an toàn của đứa trẻ, cần phải làm như vậy. Sau khi trở lại thị trấn, đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng cũng nghe nói cúng con của mình không có lỗi, vốn tưởng rằng nó sẽ quay lại, ai ngờ nó căn bản không quay lại, mọi hy vọng đều tan thành mây khói. Vậy nên lúc nhìn mấy người Trâu Khải vẫn luôn nghĩ, đó là một ông chú xấu xa. Tất nhiên là bọn trẻ rất ghét những ông chú xấu xa rồi. Trâu Khải biết mình đã đắc tội với đứa trẻ như thế nào nhưng cũng không thể làm gì được. Hơn nữa nó là một con dị thú mà hắn đã nhận nhầm, vậy nên hắn chỉ có thể cố hết sức tránh đứa trẻ, không để nó nhìn thấy mình lại tức giận. Trở về hiện tại, Trâu Khải thở dài, chúng tôi không muốn phạm sai lầm. Nhưng hiện tại chúng tôi hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra con thú gian xảo kia rồi mang nó đi càng sớm càng tốt. Sau đó chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho con dị thú đó trong tương lai. Chúng tôi xem liệu có thể thương lượng với các nhà nghiên cứu để bọn trẻ con thỉnh thoảng gặp dị thú kia không? Nhan Trinh sửng sốt, nghiêm túc nói, từng. Trâu Khải cũng nói, hai ngày nay chúng tôi đã tìm kiếm khắp các vùng núi phụ cận, Văn Nam lại tìm kiếm trong thị trấn một lần nữa. Sau khi nhà thị trưởng đi rồi, thị trấn cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, đáng tiếc là ở phụ cận có rất nhiều dãy núi, ở bên ngoài mạng linh khí tìm cũng không dễ, cho nên mấy ngày nay, sau mỗi lần tìm đến chỗ có linh khí càng loạn, dị thú cũng nhanh chóng động thủ, thật là. 2. Trâu Khải vì quá tuyệt vọng mà rối bời như vậy. Nói đến đây, Trâu Khải không biết nên nói gì, dừng một chút mới nói, hai ngày trước cứ nghỉ ngơi, bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài, không quấy rầy các ngài. Nhan Trinh nháy mắt, đi. Trâu Khải, tạm biệt, hắn lại nhìn Lận Dương Phong một cái rồi đi thẳng ra khỏi cửa, đàng hoàng đóng cửa lại cho bọn họ. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Nhan Trinh và Lận Dương Phong. Nhan Trinh nói, à vâng, em nghỉ ngơi đi, tôi đi bắt nó. Anh bấm đốt ngón tay tính toán, 10 phút nữa tôi sẽ trở về, vừa vặn kịp nấu cơm cho em. Lận Dương Phong, tôi đi cùng anh. Nhan Trinh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, vất vả lắm, em đừng đi, tôi sẽ về ngay. Nói xong, anh đi về hướng vách tường rồi trực tiếp đi ra ngoài, sau đó đi thêm 2 bước, cả người liền biến mất. Lận Dương Phong câm nín, bắt con mồi thôi mà, có gì khó khăn, gia hỏa kia cũng chạy nhanh thật. Nhan Trinh đi vào ngọn núi ngoài trấn, nơi đây có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ, anh nhớ rõ sau khi dị thú ra khỏi núi, nó xuất hiện ở đâu thì vấn đề cố hữu cũng lan đến nơi đó, cho nên dị thú khô hạn này chắc chắn đang lang thang bên ngoài núi. Khô hạn. Mũi Nhan Trinh giật giật, cảm nhận được tin tức từ gió, đất đá dưới chân, sải bước dài về phía đông, dưới chân anh không có phù thổ, nhưng mỗi bước vẫn có thể đưa anh đi một khoảng cách khá xa, nên dù là Trâu Khải lên núi tiếp tục tìm kiếm ngay sau khi chào tạm biệt cả hai, tốc độ của hắn vẫn thua xa Nhan Trinh, nói như thế, Trâu Khải vẫn đang ở dưới chân một ngọn núi nào đó cùng với những đồng đội của mình, còn Nhan Trinh thì đã leo lên mấy ngọn núi rồi, mục tiêu rất rõ ràng. Phương hướng đi cũng theo vô số tin tức từ không khí đưa tới, cho dù con quái thú đó có xảo quyệt đến đâu, nó vẫn không bằng ngọn núi lớn này. Đi chừng 3-4 bước, Nhan Trinh đi tới lưng chừng một ngọn núi, quay người lại. Sau lưng anh có một con chim lạ đang vỗ cánh bay về phía này, con ngươi nhỏ của nó lóe lên tia nhìn ác độc, vừa bay vừa ngoái đầu nhìn lại, nhưng điều nó không ngờ là, khi nó quay đầu lại rồi tiếp tục bay về phía trước, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hạ đôi mắt hơi vàng nhìn người thanh niên mặc áo khoác mỏng đứng đó, người này lớn lên thật đẹp, làn da trắng nõn như phát sáng, mày và mắt còn khiến cho người ta có cảm giác thuần khiết như trời và nước vậy. Chỉ là, một người dù đẹp đến đâu, đứng chắn đường trước mặt nó và còn toát ra một loại cảm giác rất nguy hiểm, khiến con chim lạ không thưởng thức nổi. Huống chi, con người này vừa chặn đường vừa cười nhạo nó, đôi cánh của con chim kỳ lạ có chút cứng đờ, giống như bị một tảng đá lớn đè nặng. Cứ như vậy nó rơi từ giữa không trung xuống đột ngột thế đó, mắt thấy sắp chết, đôi cánh của nó vội vàng đập vài cái, sau đó loạn choạng lảo đảo bay tới phía bên kia với tốc độ thật nhanh. Nhan Trinh làm sao có thể để cho nó chạy thoát, anh còn đang chờ làm mấy món hoang dã mà. Lúc này, ánh mắt của anh chuyển từ thân thể con chim lạ nhìn giống như thịt gà chuyển đến cái đuôi như đuôi chuột thật dài. Đuôi nên chặt đi, thân gà rất săn chắc, có thể chặt thành từng miếng làm thịt kho tàu, cũng có thể hấp cả con, hoặc là nướng. Loại kỳ thú này ở trong núi anh cũng có nuôi, đáng tiếc không đủ béo, nhưng thịt thú bên ngoài như thế này lại ăn rất dai. Nghĩ nghĩ, ánh mắt anh bỗng có sự biến hóa vi diệu, con chim kỳ lạ dường như cảm nhận được sự thay đổi này, như thể từ lồng ngực của nó bỗng dâng lên một luồng dũng khí, nó bay càng nhanh hơn. Cặp cánh kia vỗ cơ hồ như chỉ để lại tàn ảnh, mà dù cho nó có đập cánh nhanh đến đâu cũng vô dụng, sau khi ngọn núi thành tinh, vạn vật sống trên núi sẽ bị ngọn núi ức chế, khó thoát khỏi hạn chế này, và con chim lạ này chắc chắn cũng không thể. Vì vậy nó chỉ cảm thấy phía sau có một cổ lực lượng cường đại chộp tới, không khỏi nhanh chóng lui về phía sau, sau đó cổ của nó bị mấy ngón tay thon dài chộp lấy, xong đời rồi. Đôi mắt nhỏ của con chim kỳ lạ vẫn còn lấp lánh, như thể nó đang nghĩ cách để trốn thoát, nhưng Nhan Trinh đã uốn cong ngón tay rồi búng vào đầu nó, ôi, chóng mặt quá. Sau đó, Nhan Trinh ôm con chim lạ vui vẻ đi xuống núi. Không sao, lần này không mất nhiều thời gian, chỉ 3 phút. Anh có thể về sớm nấu cơm cho trứng bé con. Chưa đầy 5 phút, Lận Dương Phong đã chờ được một mỹ nam lao tới trước mặt, khuôn mặt căng thẳng của cậu không khỏi giãn ra đôi chút. Trở về nhanh thế, Nhan Trinh vui vẻ cười với cậu, em đói à? Tôi sẽ lập tức nấu món ngon cho em. Lận Dương Phong gật đầu, theo Nhan Trinh ra khỏi phòng. Vì anh muốn nấu ăn nên tất nhiên phải đi mượn bếp, thị trưởng cũng dễ nói chuyện, thấy Nhan Trinh cầm trên tay một con vật gì đó rất quái dị. Nhưng lại không biết đó là thủ phạm gây ra nạn hạn hán, chỉ nghĩ là do anh mang đến nên chỉ tay về hướng bếp, rồi để cho cô con dâu lớn phụ trách nấu ăn ở nhà giải thích hướng dẫn cụ thể các loại đồ dùng nhà bếp cho Nhan Trinh. Cô con dâu lớn xử lý sự việc rất nhanh, nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Nhan Trinh cởi áo gió ra, chuẩn bị cất sang một bên để bắt đầu nấu nướng. Lận Dương Phong chủ động cầm lấy áo gió, Nhan Trinh lại cười với cậu, vui vẻ bắt tay vào khuấy đảo xong nồi. Cùng lúc đó, phía xa xa, đám người Trâu Khải còn đang loay hoay tìm kiếm trong núi, mồ hôi nhễ nhại. Đột nhiên, một thành viên trong nhóm buồn bực lau mồ hôi, trông rất bối rối. Tôi nói này, có phải thời tiết đột nhiên lạnh không? Hết chương 76. Chương 77, nguyên liệu nấu ăn, phần 6. Trâu Khải và một thành viên khác trong nhóm cũng đứng thẳng dậy nhìn trời. Mặt trời trên bầu trời vẫn là mặt trời mùa đông. Nhưng nhiệt độ xung quanh đã không còn phù hợp với độ ấm, nhưng chỗ nào thời tiết trở nên lạnh hơn, rõ ràng đã trở lại bình thường. Mọi người đều có kinh nghiệm, nhiệt độ khôi phục lại chứng minh một chuyện, dị thú đã bị giết chết. Đúng vậy, chỉ bị bắt còn chưa đủ, hoặc là bị đặc thù phương pháp phong ấn, hoặc là trực tiếp giết chết. Như vậy dị năng của dị thú tự nhiên sẽ không còn tác dụng. Mới mấy giây trước, thời tiết còn rất nóng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, nhiệt độ gần như lập tức phục hồi, cho nên có 99% khả năng là dị thú bị nuốt chửng. Mà tại sao nó bị giết nhanh như vậy trong khi họ không thể tìm ra nó? Ai đã giết con quái vật kỳ lạ đó một cách đột ngột như vậy? Chẳng lẽ vấn đề còn cần chúng ta suy nghĩ tìm tòi nhiều hơn? Gần như ngay lập tức, Trâu Khải liền hiểu ra, chắc chắn 100% là lý do hai lão đại nhà bọn họ đột nhiên đồng ý ở lại thị trấn này. Sau khi nghĩ lại, Nhan đại sư không phải là người thích nấu ăn cho Lận đội trưởng của họ à, nghe nói ở đây có dị thú, bắt được rồi làm đồ ăn ngon cho Lận đội trưởng, chuyện như vậy rất bình thường, phải không? Trâu Khải thở dài một hơi rồi vò đầu bứt tóc, tôi cảm thấy chúng ta có thể về trấn được rồi. Hai đồng đội khác có hơi sửng sốt, Trâu Khải nói, vừa rồi không phải tôi đã nói cho các cậu biết rồi sao, trên đường tôi có gặp Lận đội và Nhan đại sư, tôi còn tưởng rằng bọn họ vừa mới đồng ý ở chỗ này nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, hai đội viên còn nghĩ đến ẩn ý của Trâu Khải, dù sao bọn họ cũng là đồng đội quen thuộc của Trâu Khải, thường xuyên nghe Trâu Khải nói về hai vị lão đại này. Vì vậy, khả năng cao là khi họ còn đang loay hoay tìm kiếm dấu vết của quái thú, thì bên kia vị cao thủ nhà bọn họ đã thuận tay làm thịt con quái thú nọ rồi. Mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau, vậy nhiệm vụ này có tính là bọn họ hoàn thành hay không? Nếu coi như đã hoàn thành thì họ lại không làm gì, nhưng nếu như coi là chưa hoàn thành thì lại không đúng. Quả thực con dị thú kia đã biến mất và hai vị lão đại cũng hoàn toàn không nhận nhiệm vụ. Trâu Khải, quên đi, chúng ta trở về hỏi Lận đội trưởng. Hai đội viên nghe xong cũng đồng ý, đúng là bây giờ nên hỏi lão đại. Việc xuống núi diễn ra suôn sẻ, nhiệt độ không còn bất thường nữa. Khi nhóm ba người trở lại thị trấn, họ phát hiện những người dân thị trấn trốn trong nhà vì nóng bức và lo lắng đã lần lượt ra ngoài. Bọn họ nhìn Trâu Khải và những người đã hoàn thành nhiệm vụ lần này với ánh mắt vô cùng biết ơn. Trâu Khải và những người khác vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, đành phải tăng tốc chạy thật nhanh đến dinh thự của thị trưởng. Thị trưởng cũng chờ ở cửa. Bọn họ nhìn thấy Trâu Khải từ xa đã rất vui mừng, bởi vì lần trước Trâu Khải bọn họ nói sẽ trở về nghiên cứu dị thú trước sau đó giải quyết vấn đề nhiệt độ, nhưng lần này nhiệt độ giảm trực tiếp, hiệu quả đơn giản và cao hơn. Nhưng người nhà tự biết chuyện nhà mình, Trâu Khải tuy không từ miệng hai vị lão đại xác nhận chân tướng, nhưng cũng không thể lấy công cho mình, hắn chỉ cười không đáp, nói bọn họ còn có việc phải tìm lận đội, liền đi vòng qua thị trưởng bước vào nhà. Thị trưởng không ngại, chỉ cần giải quyết xong vấn đề thì bọn họ chính là ân nhân của thị trấn này, cho nên thái độ của họ như thế nào cũng không quan trọng. Ông ta có thể nhìn ra những người này không muốn mình đi theo, chắc chắn bên trong có mưu mị, vậy nên ông cũng mặc kệ, chỉ định bảo phu nhân nhà mình sắp xếp một bàn ăn thật ngon, nói cảm ơn với bọn họ là xong. Khoan đã, không được, nhà bếp có người rồi. Đột nhiên nhớ đến điều này, thị trưởng vội ngăn Trâu Khải lại nói với anh. Trâu Khải có chút khó khăn nói, không có gì, tôi chỉ đi xem một chút. Thị trưởng không nói nữa. Trâu Khải dẫn hai đội viên đi thẳng đến cửa phòng bếp, không dám trực tiếp đi vào mà len lén nhìn vào bên trong. Nhìn thấy Nhan đại sư đang cầm dao chặt thịt, còn lận đội của họ ngồi trên xe lăn ở một bên bếp. Lúc này, suy nghĩ đầu tiên của Trâu Khải là, may mà phòng bếp đủ lớn. Sau đó Trâu Khải ho nhẹ một tiếng, vươn tay gõ nhẹ cửa phòng bếp. Lận Dương Phong đầu tiên hướng ánh mắt về phía Trâu Khải. Trâu Khải sửng sốt một chút, rồi lại thăm dò gõ nhẹ. Lận Dương Phong sốt ruột hỏi, có chuyện gì? Lâu như vậy mà cậu không mất bình tĩnh, đúng là vẫn tốt, nhưng không có nghĩa là cậu có kiên nhẫn với tất cả mọi người, trừ Nhân Trinh. Trâu Khải khá hiểu tính cách của Lận Dương Phong, nhìn thấy phản ứng của ngài ấy như vậy thì lập tức nhỏ giọng hỏi, vừa rồi tôi phát hiện nhiệt độ đã hạ xuống. Không phải, nhiệt độ đã lạnh trở lại. Lận Dương Phong không cảm thấy Nhan Trinh cầm nguyên liệu có vấn đề gì, chỉ thẳng vào cái thứ hình con gà được bôi đầy các loại gia vị trong chậu bên cạnh. Trâu Khải nhìn theo ngón tay Lận Dương Phong, hả, đó là gà. Sau đó, Lận Dương Phong thản nhiên chỉ vào thùng rác. Trâu Khải nhìn thấy, trên đỉnh thùng rác có một thứ màu xám, nhìn vào khiến cho người ta sởn cả tóc gáy, chỗ đó có một cái đuôi chuột. Sau đó hắn mới hiểu ra, cái đuôi chuột này cũng là từ trên thân thể của con quái thú kỳ lạ kia cắt xuống. Đuôi chuột trong thùng rác, Trâu Khải lại nhìn con gà một lần nữa, chắc chắn chuyện này không thể lấy lại, cũng không thể cãi lại Lận đội trưởng, vì vậy trong lòng nảy ra một ý kiến, trầm giọng hỏi, Lận đội, cái mà hai người không muốn thì sao, tôi lấy được không? Lận Dương Phong không ngại cho đặc ban xử mặt mũi, nói, lông và da cứng như thép cũng ở trong đó. Trâu Khải gần như ngây ngẩn cả người, ý Lận đội nghĩa là tất cả những thứ trong thùng rác đều là của con dị thú kia. Hơn nữa chúng đều là tài liệu nghiên cứu đáng tin cậy. Đúng vậy, dị thú làm nguyên liệu nấu ăn cũng không phải tất cả đều có thể ăn được, cũng có những thứ bỏ đi, trong căn bếp này không có nội tạng nên bụng cũng rỗng tuếch, như vậy tính cũng chỉ là không có thịt thôi, nhưng không sao, da lông còn nên bọn họ có thể nghiên cứu được. Lúc này, Trâu Khải không chút do dự rón rén đi vào phòng bếp, ôm thùng rác chảy nước rút 100 mét. Không, phải nói là hắn lập tức lao ra khỏi phòng bếp, phía sau Trâu Khải. Hai thành viên còn lại của đội cũng nhìn thấy cảnh này, rất phối hợp đến bên cạnh thùng rác, ngồi xổm ở đó giống như Trâu Khải. Đội trưởng Trâu, chúng ta bắt đầu phân loại nhé. Trâu Khải, mau lên. Đúng vậy, nhất định phải làm xong trước khi Nhan đại sư nấu xong, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hai vị lão đại, sợ là ăn không nổi. Ba người bọn họ thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều không mang cả con thú về, thỉnh thoảng con thú quá lớn. Bọn họ sẽ thông báo cho người khác mang thi thể khổng lồ về, bọn họ chỉ lấy từ cơ thể con thú những bộ phận quý giá nhất, vì vậy, tất cả bọn họ đều làm quen tay. Những bàn tay nhanh nhẹn làm mọi việc một cách khéo léo và gọn gàng, chỉ mất vài phút để phân loại tất cả các tài liệu từ thùng rác, lấy ra và đóng gói hút chân không bằng các dụng cụ nhỏ để tránh bị hư hỏng. Sau khi làm xong, Trâu Khải thấy ý tưởng của mình vừa rồi là đúng, bởi vì hắn lại nhìn vào trong bếp, thấy bên trong đang xếp bát đĩa. Hắn vội quay đầu vẫy tay với hai thành viên trong đội, chạy nhanh tránh đường, các đội viên, được. Vì vậy, khi Nhan Trinh bưng một mâm lớn bước ra ngoài, ngoài phòng bếp đã không còn một bóng người, anh cùng Lận Dương Phong đi thẳng về phòng bắt đầu một người nhìn, một người ăn. Hết chương 77. Chương 78, Sơn Trang Suối Nước Nóng, phần 1. Sau cùng, thị trưởng đặt một bàn thức ăn tại nhà hàng tốt nhất trong trấn để cảm ơn đám người Trâu Khải, vốn định mời Nhan Trinh và Lận Dương Phong, nhưng bọn họ đã ăn rồi, cuối cùng chỉ còn lại ba người bọn Trâu Khải, cũng là lực lượng chính để tiêu diệt những con dị thú lần này, theo như lời thị trưởng nói. Một bàn các món ăn ăn cả tiếng đồng hồ, tuy không phải con ác thú kia là do đám người Trâu Khải diệt trừ, nhưng Trâu Khải biết tính tình của hai vị lão đại nên cũng không dám nói thật, để người ta làm phiền họ, vì vậy hắn chỉ có thể mơ hồ. Cuối cùng cũng dùng bữa xong, Trâu Khải và mọi người chuẩn bị chào tạm biệt hai lão đại để sớm quay trở lại tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng điều họ không ngờ tới là, khi đến dinh thị trưởng, bọn họ nghe thấy con dâu lớn của thị trưởng nói, mọi người đã rời đi rồi. Nghe nói là họ đã rời đi ngay sau khi đám người Trâu Khải đi ăn, con dâu của thị trưởng thậm chí còn giữ họ lại, nhưng cô ấy cùng người ta cũng không thân quen, lại cảm thấy Lận Dương Phong có chút đáng sợ, cho nên cũng không dám nhiều lời. Không phải chứ, hai người đó cứ như vậy rời đi rồi. Trâu Khải nhất thời không biết là như thế nào, hắn dừng lại một chút, vẫn cảm thấy không nên quấy rầy hai vị đó, bọn họ vẫn nên thành thật trở về đi, nhiệm vụ này đến đây cũng xem như xong. Trâu Khải dẫn người trở lại viện nghiên cứu, trước mặt đã có một vài người mặc áo blue trắng đến lấy tài liệu, ngày nào viện nghiên cứu hết tài liệu cũng ở chỗ này chờ đội viên đưa về. Lần này nghiên cứu viên họ Phương khá quen thuộc với bọn họ, cũng đã vài lần nhận tài liệu từ bọn họ, Trâu Khải trực tiếp đưa mấy túi vải trong tay cho hắn. Nghiên cứu viên họ Phương kia vừa nhìn vào chiếc túi, thấy tất cả đều là những mảnh vụn, vì vậy anh ta hỏi, cậu không tìm thấy thứ gì lớn hơn à? Vừa nói, hắn ta vừa nhìn phía sau mấy người, không có xe. Trâu Khải khóe miệng giật giật, biết những nghiên cứu viên này đều là quỷ tham lam, nhưng không phải lúc này. Không có, chỉ có vậy, nhưng lông và nội tạng đều có, chỉ có thịt là không có. Nghiên cứu viên họ Phương sững sờ, cậu đã ăn à? Trâu Khải cạn lời, hiện tại ngoại trừ người kia, còn ai đi bắt quái thú làm thức ăn cho người. Đối tượng nhiệm vụ lần này quá giảo hoạt, trốn rất kỹ, trên đường có gặp Lận đội trưởng và Nhan đại sư. Lận đội trưởng đói bụng, Nhan đại sư liền trực tiếp tóm lấy nấu luôn. Nhà nghiên cứu họ Phương đột nhiên nói, vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên. Trong số dị thú bị săn hàng tháng, ít nhất một nửa con tươi nhất đều sẽ bị cắt ra làm lương cho Lận đội, đồng thời cũng gián tiếp nhận được sự hảo cảm của Nhan đại sư. Chỉ có điều, hai người bọn họ là vô tâm lãng phí, họ rất mạnh, vì vậy họ thậm chí còn không nghĩ đến việc nhận mấy lọ thuốc có thể lấy được trong tương lai, hay mấy loại như thần binh lợi khí linh tinh gì đó. Thôi, không có thịt thì không có thịt vậy. Nghiên cứu viên họ Phương nói, tôi sẽ nghiên cứu nó, sẽ dựa vào tác dụng lớn nhỏ của nó mà tính toán giá trị cho mấy người. Cậu có thể đổi nó lấy thứ gì đó hoặc bất cứ thứ gì. Bộ lông thú và cái đuôi này đều tốt, ít nhất chúng cũng có thể chế tạo thành vũ khí. Sau đó, anh ta cứ lầm bà lầm bầm nói chuyện một mình, Trâu Khải dù sao cũng không hiểu những nội dung kỹ thuật đó, mà các nghiên cứu viên cũng không thể bỏ qua những thứ của họ. Vì vậy hắn cũng không bận tâm, quay đầu đi về, đi được hai bước, Trâu Khải suýt đụng phải người ta, hóa ra là Phương Chấn Bang Phương phó đội đang đợi hắn, hình như đã đứng đó nghe bọn họ nói chuyện từ lâu rồi. Trâu Khải, Phương phó đội, chào anh. Phương Chấn Bang gật đầu, lại hỏi, có gặp qua Lận đội và Nhan đại sư không? Trâu Khải đáp, hình như hai người họ đi du lịch, Nhan đại sư đẩy Lận đội, lúc trước đi thăm phố cổ. Sau đó bọn họ đi trước. Bây giờ không biết họ ở đâu. Sau khi nói rõ vài câu, Phương Chấn Bang mới hiểu ra, liền phất phất tay để hắn đi làm, đi du lịch à. Lận đội của bọn họ là Tử Trạch Nam đó, từ khi trở thành người phát ngôn của Lận đội, ông gặp Lận đội nhiều hơn so với các thành viên khác của đặc ban xử, nhưng trừ lúc đến trường, Lận đội có bao giờ rời cái tổ của ngài ấy đâu. Bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước rồi, giờ còn đi du lịch nữa chứ, thực sự là không dễ dàng mà. Nghĩ nghĩ xong, Phương Chấn Bang mở điện thoại gọi cho Lận Dương Phong. Nhìn Lận Dương Phong ăn cơm xong, Nhan Trinh biết cũng đã đến lúc phải đi rồi, trứng bé con nhà anh không thích ở lâu trong nhà người lạ, anh hiểu nên đã chào bọn họ rời đi. Lận Dương Phong quả nhiên cũng không có ý kiến gì, nghe anh nói vậy cũng đồng ý nhanh chóng ra khỏi trấn, không chờ Trâu Khải và những người khác quay lại. Điểm đến ở đây tất nhiên là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng núi Phó Hóa rất gần đây. Đỉnh Phó Hóa Sơn không cao lắm, biệt thự nằm ở phần dưới núi, bao quanh tất cả các con suối trên núi, phong cách biệt thự không phải kiểu Nhật thức mà nhiều biệt thự suối nước nóng thích làm, nhưng kiểu dáng đa dạng, ngoài ra còn có các kiểu phòng tắm giống như kiểu cổ thời xưa, phù hợp với mọi đối tượng khách du lịch. Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong đứng ở cổng biệt thự, liền thấy một hàng dài đang xếp hàng, rất nhiều du khách đã mua vé vào đây. Hai người họ đều mặc áo khoác cao cấp do Nhện Tinh dệt may cẩn thận, nhìn như đồ đôi, hơn nữa ngoại hình của hai người đều hơn hẳn người khác nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Con người ngày nay có tính cách hướng ngoại hơn, chưa kể họ còn biết đến sự tồn tại của yêu ma quỷ quái, rất nhiều người có khả năng tu luyện bản thân nên họ càng táo bạo hơn trong việc theo đuổi tình cảm. Vì vậy, ngay sau khi nhìn thấy, một vài cô gái xinh đẹp đã muốn đi theo con đường này, bọn họ đã xin Nhan Trinh nít uy chát hay gì đó, vâng, là Nhan Trinh. Thứ nhất, diện mạo Nhan Trinh nhìn càng kinh người hơn, thứ hai, Nhan Trinh nhìn trông ôn hòa hơn Lận Dương Phong, thứ ba, vì Lận Dương Phong là người tàn tật nên Nhan Trinh càng thêm hấp dẫn. Tuy nhiên, ý đồ của bọn họ nhanh chóng bị Lận Dương Phong phát hiện. Đang lúc bọn họ còn đang suy nghĩ nên như thế nào uyển chuyển đi tới, Lận Dương Phong đã nói, lại gần bên kia. Nhan Trinh không hề phản đối, chỉ nhếch miệng cười cười, để Lận Dương Phong đi qua đó, đúng lúc chặn đứng khả năng những cô gái xinh đẹp kia đi qua. Loại danh lam thắng cảnh này tập trung đông người, bán vé rất nhanh, còn có máy mua vé tự động đặc biệt. Nhan Trinh chưa từng đi du lịch nên không rành chương trình này lắm, nhưng Lận Dương Phong biết một chút nên đã mua vé thay. Nói là vé nhưng thực chất nó giống như thẻ voucher, có thể quẹt khi vào khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, sẽ được ghi là chi phí âm, khi ra về có thể thanh toán khoản âm về giá trị bằng không. Ngoài thẻ, còn có một cuốn sách hướng dẫn được tặng như một món quà, trong đó có định hướng và giới thiệu cơ bản về từng suối nước nóng trong biệt thự suối nước nóng, cũng như một số sân chơi dưới nước, một số danh lam thắng cảnh, vân vân. Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong qua một bên dưới bóng cây, mở tập sách nhỏ trải trên đùi, ngẩng đầu lo lắng hỏi, chúng ta đi đâu trước đây? À vâng, em muốn đi chỗ nào ngâm mình? Lận Dương Phong nhìn những bức tranh tinh xảo trong tờ quảng cáo, có đủ kiểu dáng, kích cỡ khác nhau, mỗi bể suối nước nóng có thể chọn nhiều người hoặc một người. Ánh mắt cậu rơi vào suối nước nóng Trì Tử ở trong núi, xung quanh cây cối xanh tươi rợp bóng mát, hồ nước nóng tràn ngập không khí nóng bỏng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Điều thú vị hơn là Trì Tử này là hồ bơi dành cho hai người. Ở nhiều nơi, bể dành cho hai người tương đương với bể dành cho cặp đôi, nhưng nếu một vài người bạn cùng ngâm mình thì không sao. Lận Dương Phong cảm thấy trong lòng khô nóng, vốn dĩ cậu cho rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng không hiểu sao lại có vẻ như không thể chịu đựng được nữa. Chọn cái này. Lận Dương Phong nói, Nhan Trinh liếc qua, tình cờ nhìn thấy bể bơi hai người. Hết chương 78. Chương 79, ngâm suối nước nóng, phần 2. Hồ tắm hai người. Nghĩa là hai người cùng ngâm hay nói cách khác là ngâm cùng trứng bé con nhà anh. Nhan Trinh không chút do dự đồng ý, được. Lận Dương Phong nhìn thấy phản ứng của Nhan Trinh, tâm tình có chút tế nhị, nhưng ở bên nhau cũng tốt. Hai người đã giao ước với nhau, sẽ cùng nhau đi đến khu vực bể bơi dành cho hai người. Nơi đó có suối nguồn nước nóng chảy ra, một số bể bơi hai người được mở ra theo kiểu chắp vá. Khoảng cách giữa mỗi bể bơi hai người khá xa, cho dù hai cái ao ở ngay gần nhau. Khách du lịch ở hai ao đó có nói chuyện cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, điều này hoàn toàn đảm bảo được sự riêng tư của du khách. Đến phòng bán vé dưới chân núi, Nhan Trình nói, à vâng, em ở chỗ này chờ tôi. Lận Dương Phong đương nhiên gật đầu, Nhan Trình lập tức lấy phiếu mua hàng của hai người quẹt một cái. Người bán vé tại phòng vé là một cô gái trẻ, khách du lịch bên ngoài đang xếp hàng dài và thời tiết khá lạnh, cô ấy không có tâm trạng tốt, nhưng dù vậy cô cũng phải cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ tốt. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng khác vang lên, đưa ra hai tấm phiếu thưởng tạm thời có giá trị âm bằng không, mua hai vé, hồ tắm hai người. Cô gái trẻ vô thức ngẩng đầu lên, vừa lúc cô tính nở nụ cười máy móc trên môi rồi nói, xin mời quý khách lấy vé, chúc quý khách vui vẻ, nhưng cô chợt nhìn thấy một khuôn mặt như tranh vẽ, hình như vẻ đẹp đó đã vượt qua giới hạn của con người, nhưng lại không làm cho người cảm thấy xa lạ, khó tiếp cận. Lúc này, cô cảm thấy như không thể nói được nữa, giữa lúc vô cùng bực bội mà được nhìn thấy một khuôn mặt như vậy đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhan Trinh thấy cô gái ngẩn người nhìn mình, anh chớp chớp mắt rồi lặp lại, mua hai vé, hồ tắm hai người. Lúc này cô gái trẻ mới cẩn thận phân biệt xem anh đang nói gì, hồ dành cho hai người. Nói chung, hồ bơi hai người là dành cho các cặp vợ chồng trẻ hoặc vợ chồng mới cưới, hoặc tình nhân, vị này trông đẹp như thế, không biết nửa kia của anh ta trông như thế nào nhỉ? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô gái cũng không lộ ra ngoài, chỉ đưa hai tấm vé như thường lệ rồi nhìn Nhan Trinh đi, lại nhìn thấy Nhan Trinh đi một mạch về phía Lận Dương Phong rồi đẩy xe lăn đi. Lúc nhìn thấy chiếc xe lăn, trong lòng cô gái trẻ cảm thấy thật tiếc hận, một chàng trai đẹp như vậy sao có thể ở bên một người khuyết tật, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người khuyết tật kia, cô không khỏi cảm thấy còn rất xứng đôi, chỉ là có chút đáng tiếc. Nhưng cô gái trẻ quay đầu nhìn lại, những người vốn xếp hàng phía sau Nhan Trinh đã giục cô phát vé, cô đành phải cúi đầu tiếp tục một mình phát vé, bóng dáng hai người đã biến mất. Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong lên đường núi, bởi vì khu vực anh đi rõ ràng là bể bơi dành cho hai người nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cả ngoại hình lẫn quan hệ có thể có giữa hai người, thật là thu hút ánh nhìn. Mãi cho đến khi bọn họ xuyên qua một cánh cửa nhỏ, chính thức tiến vào sân ngoài trời trên núi, nơi có hồ bơi hai người do một nữ phục vụ ăn mặc như cổ trang dẫn đường, những ánh mắt khác với đủ sắc thái mới ngừng dõi theo bọn họ, bước vào khoảng sân nhỏ, quả nhiên rợp bóng cây xanh và tràn ngập hơi nước, y như hình. Ngoài ra còn có một ngôi nhà tre nhỏ phía sau bể nước nóng, rất tinh tế, từ cửa sổ mở nhìn vào bên trong, cũng sạch sẽ và ngăn nắp, có cảm giác rất đẹp và gần gũi với thiên nhiên. Dù là Nhan Trinh hay Lận Dương Phong gì cũng đều thích cảm giác ở chỗ này, vẻ mặt Lận Dương Phong trở nên ôn hòa, mắt thường cũng có thể thấy được. Nhan Trinh thấy Lận Dương Phong vừa ý, anh cũng rất vừa ý, khiếp mắt cười vui vẻ. À vâng, bây giờ chúng ta vào ngâm mình luôn hả? Nhan Trinh hỏi. Lận Dương Phong nhìn hồ nước nóng, ánh mắt chợt tối lại, ừ. Nhan Trinh gật đầu, vui vẻ đi vào căn nhà trúc nhỏ để thay đồ. Đi được hai bước, anh quay lại đẩy Lận Dương Phong cùng đi vào. Lận Dương Phong. Cậu nhìn quanh nhà, thấy căn nhà trúc lợp tranh chia làm hai gian, trong ngoài, liền tự mình quay xe lăn đi vào gian phòng bên trái. Nhan Trinh hiểu ý Lận Dương Phong, đi về phía bên phải. Ôi, thật ra anh vẫn không hiểu, sau này bọn họ sẽ cùng nhau tắm suối nước nóng. Tại sao mỗi lần trứng bé con thay quần áo đều tránh mặt anh, chẳng lẽ trứng bé con cho rằng hai người không đủ thân thiết sao? Thay quần áo xong, Nhan Trinh từ trong phòng thò đầu ra, không biết trứng bé con thay xong chưa, nhìn xong cũng không thấy gì, liền lẳng lặng nhìn về phía cửa, lúc này mới phát hiện khi mình thay đồ, trứng bé con nhà mình đã ngâm trong hồ rồi, cậu cũng mặc bộ đồ giống như anh vậy. Đúng vậy, hai người đều không mặc áo choàng tắm chuẩn bị ở đây, mà là bộ đồ ngủ do Chu Cửu Nương làm cho bọn họ. Mỗi người chỉ có một bộ, nhưng tất nhiên là rất thoải mái, mặc dù áo choàng tắm ở đây cũng thuộc dạng chất lượng tốt, nhưng vẫn thua xa với bộ bọn họ đang mặc. Nhan Trinh bước nhanh đến bể nước nóng, trước khi xuống còn từ bên cạnh nhìn xuống, thấy Lận Dương Phong đang cau mày nhắm mắt lại, tựa hồ đang nằm nghỉ ngơi, trên trán còn có chút mồ hôi, như thể có hơi nóng một chút. Lận Dương Phong như nghe được động tĩnh của Nhan Trinh, ngẩng đầu lên. Vừa mở mắt đã thấy Nhan Trinh nhúng đôi bàn chân trắng nõn gầy guộc của mình vào hồ nước để thử độ nóng, những giọt nước trong suốt rơi xuống cổ chân mảnh khảnh của anh. Trong lòng Lận Dương Phong căng thẳng, con ngươi tựa hồ như càng trở nên tối tăm hơn, cậu không tự chủ được vươn tay, nắm lấy cổ chân trắng nõn chói mắt kia. Nhan Trinh có chút khó hiểu nhìn xuống, mắt cá chân bị kéo nhẹ nhưng không kéo ra, ngược lại Lận Dương Phong còn nắm chặt hơn, Nhan Trinh cũng không thấy đau, chỉ là bị nắm như vậy có chút kỳ quái. À vâng. Nhan Trinh không rút chân ra được, đành hơi cúi người, kề sát vào Lận Dương Phong, dùng tư thế quái dị này hỏi, sao vậy? Thả tôi ra, đôi mắt Lận Dương Phong thâm trầm, cậu nhìn chằm chằm Nhan Trinh không chớp mắt, lông tơ trên người Nhan Trinh dựng đứng, nhưng anh nhanh chóng cho rằng đó là ảo giác, anh vẫn nở nụ cười dễ mến, dịu dàng dỗ dành, buông tôi ra đi, đứng thế này mệt lắm. 3 giây sau, Lận Dương Phong cuối cùng cũng buông mắt cá chân Nhan Trinh ra. Nhan Trinh còn tưởng rằng trứng bé con nhà mình muốn nhanh được tắm chung với mình, đoán là nhiệt độ nước khá tốt, liền vọt tới. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể anh hoàn toàn chìm vào trong suối nước nóng. Lận Dương Phong nghẹn, bầu không khí vừa rồi đã biến mất. Nhan Trinh lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hất mái tóc ra sau 2 lần đã khô hết, nhìn Lận Dương Phong nở nụ cười rạng rỡ. Nước thì tạm được, nhưng linh khí kém một chút. Lận Dương Phong bắt gặp đôi mắt trong veo của Nhan Trinh, tràn đầy sự thoải mái và hồn nhiên. Như thể anh là cảnh vật trong sạch nhất trên đời, không chút thô tục, nhưng, làm sao không dính chút tục khí nào được chứ? Cậu không cho phép. Nhan Trinh không biết Lận Dương Phong đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh trứng bé con nhà mình có chút nặng nề, cũng không biết tại sao, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ trứng bé con không thoải mái à? Anh có nên dẫn linh khí từ trong núi ra cho tràn đầy cả suối nước nóng để trứng bé con tắm không? Vậy trước phải rút cạn nước trong ao đã. Ngay lúc Nhan Trinh đang suy nghĩ lung tung không biết nên làm thế nào cho đúng thì đột nhiên, một bóng người nặng nề áp sát về phía anh. Nhan Trinh nâng mắt, giây kế tiếp, trên môi truyền đến cảm giác đau đớn, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia giờ phút này lại cách anh gần như vậy, gần đến mức hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau. Đột nhiên hai mắt Nhan Trinh mở to, cái gì vậy? Hết chương 79. Chương 80, đây là cái gì? Trong nháy mắt đó, đầu óc Nhan Trinh cứng đờ, anh nhìn chằm chằm vào mắt Lận Dương Phong, bên ngoài là bốn mắt nhìn nhau, nhưng trên thực tế thì trong đầu anh trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng. Lận Dương Phong chưa từng thấy bộ dạng này của Nhan Trinh, nhưng lúc này cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhân sâm tinh bào chế thuốc có dược hiệu rất mạnh, chỉ có điều, vì bản thân Lận Dương Phong có thực lực phi thường cường đại, thuốc này phát huy tác dụng cũng chậm hơn rất nhiều, vô cùng lặng lẽ, chỉ dẫn động một chút cảm xúc nơi đáy lòng của Lận Dương Phong, đem dục vọng của cậu dẫn phát ra ngoài, đồng thời không ngừng phóng đại và phóng đại đến mức, cho dù tự chủ của Lận Dương Phong có mạnh đến đâu thì cuối cùng cũng khống chế không được hành vi của mình, cho nên, Lận Dương Phong đã hung hăng hôn anh, không, hẳn là cắn mới đúng, Nhan Trinh sững sờ mấy giây, cuối cùng mới kịp phản ứng, cái này. Đây không phải là hành động của nam chính dành cho nữ chính trong phim truyền hình sao, phản phất như bị sét đánh trên đỉnh đầu, Nhan Trinh hậu tri hậu giác lại cảm thấy, cơ thể trứng bé con nhà anh nóng bừng, hô hấp nóng rực, thậm chí còn có cái loại phản ứng dị thường kia. Cũng vào giờ khắc ấy, Nhan Trinh đột nhiên hiểu ra, trứng bé con là muốn cùng anh giao phối, đầu óc anh muốn nổ tung, Nhan Trinh căn bản không có cách nào suy nghĩ được, mà trong nháy mắt đó, anh theo bản năng phản ứng lại, vèo, thế là, trong ngực Lận Dương Phong đã không còn một ai, qua một phút đồng hồ sau, ánh mắt cậu bỗng trở nên thâm trầm, chạy, thế mà lại chạy rồi, Lận Dương Phong nheo mắt lại, lúc đầu thanh niên tựa như là nửa quỳ nửa ngồi trong hồ, lại hình như là đang ngồi trong hồ, phút chốc bỗng đứng bật dậy. Nước suối trong suốt từ cơ thể như điêu khắc chảy xuôi xuống hồ, mỗi một tấc da thịt đều phi thường căng đầy, không cần nhìn nhiều cũng có thể minh bạch, bên trong tất nhiên ẩn chứa một lực lượng vô cùng kinh khủng. Mà càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn đó chính là, rõ ràng là người tàn tật luôn ngồi trên xe lăn, giờ khắc này lại có vẻ cao lớn mà cường hãn vô cùng, toàn thân tràn đầy sức lực, khí thế vô cùng đáng sợ, phản phất như có phong bão khóa lên người cậu vậy, cơn bão táp này có lẽ là nộ khí. Cũng có thể đó chỉ là lực lượng mang đến, lại có thể là một loại uy áp nào đó cậu không tự giác tản mát ra bên ngoài, dường như không khí xung quanh đã bắt đầu vặn vẹo. Lận Dương Phong lau mặt, vẻ mặt cậu giống như là nổi giận, lại giống là không có biểu tình gì. Vừa rồi, cậu đã quá xúc động, cậu xé mở bộ đồ ngủ dán trên người mình, nước cuộn trào lực lượng bao phủ nó lại, có lực lượng kỳ dị nào đó ở bên trong không ngừng tìm kiếm, rốt cục cũng phát giác được một tia lực lượng kỳ quái nào đó gần như không thể nhận được. Lận Dương Phong hiểu ra, hừ lạnh một tiếng, nhận tinh, nhân sâm tinh. Sau đó, ánh mắt cậu rơi vào hư không, hình như nơi đó chính là phương hướng Nhan Trinh chạy trốn, chạy không thoát được đâu. Là sơn linh của một ngọn núi không gì là không có, Nhan Trinh ở trên bất kỳ ngọn núi nào cũng đều có thể tới lui tự nhiên, suối nước nóng ở trên núi, dù cho Lận Dương Phong đem anh bao phủ toàn bộ cũng không sai biệt lắm, anh cũng vẫn như cũ có thể nháy mắt chạy trốn được, chỉ một giây đồng hồ sau. Nhan Trinh liền xuất hiện ở phía sau chân núi của ngọn núi này, anh lau mặt, trong đầu vẫn còn ong ong, Nhan Trinh cho tới bây giờ vẫn chưa nghĩ tới trứng bé con nhà mình sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ là tuổi dậy thì tới rồi sao, thế nhưng cũng không nên đối với anh như vậy chứ, chẳng lẽ nói trứng bé con là quá tò mò, cho nên mới xuống tay đối với người có quan hệ tốt nhất với mình, lúc suy đoán như thế, Nhan Trinh thế mà còn quỷ dị cao hứng một chút, nhưng rất nhanh, anh lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, không được nha, trứng bé con còn nhỏ mà, Nhan Trinh lại lau mặt, anh phải nghĩ biện pháp một chút, có thể tưởng tượng về sau, anh lại sợ trứng bé con nhà mình không vui vẻ, lập tức chẹp chẹp miệng, thật là khó mà, Nhan Trinh cố gắng không đi chải vuốt những thứ lung tung ngổn ngang trong đầu mình, ngược lại muốn tìm đường ra khác, cuối cùng, anh vẫn cảm thấy, nhân loại hẳn là am hiểu hơn ở phương diện này, Phương Chấn Bang làm xong việc trong ngày, sau khi về đến nhà nằm trên ghế salon, ông khá mệt mỏi, theo nồng độ linh khí càng ngày càng cao, quái vật thức tỉnh cũng càng ngày càng nhiều, đội viên đặc ban xử và những người có thể tu luyện trước mắt cũng tu luyện với tốc độ không chậm, chỉ là, bọn họ phải thu xếp đi thực hiện nhiệm vụ đến rất nhiều nơi, rất nhiều đội viên, rất nhiều người mới bước vào con đường tu luyện tự cho là mình giỏi, và bởi vì đủ loại duyên cớ mà chết đi không ít, tốc độ bổ sung người mới lại quá chậm. Trong thời gian ngắn hạn phát huy được tác dụng cũng không dễ dàng, cho nên xét đến cùng, làm đội phó đặc ban xử quản lý sự vụ lớn nhỏ, dù cho thu xếp không ít thư ký hỗ trợ, mỗi ngày ông vẫn là vô cùng bận bịu, vô cùng mệt mỏi. Lúc này, Phương Chấn Bang vô cùng hâm mộ vị Lận tổng đội của bọn họ có thể làm ông chủ rảnh tay, chẳng qua ông cũng là người hiểu rõ bản thân, giống Lận đội như thế, có sức chiến đấu cao nhất khẳng định là sẽ không cần ngài ấy làm những việc vụn vặt để lãng phí tinh lực, ngài ấy hẳn là nên dùng thời gian đó để nghỉ ngơi dưỡng sức. Vậy cho nên, thỉnh thoảng Phương Chấn Bang cũng chỉ ao ước thôi. Dù sao đối với ông mà nói, công việc bây giờ đã rất tốt rồi, vất vả thì vất vả đi, vì quyền lực, cũng vì ảnh hưởng. Phương Chấn Bang không nghỉ quá lâu, khi nghỉ ngơi được một hồi liền mở mắt ra, chuẩn bị đến phòng bếp chiên cho mình một bát cơm. Ngay lúc ông mở mắt ra, trái tim ông đập điên cuồng, suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái gì vậy, ai thế? Không trách Phương Chấn Bang bị giật mình được, bởi vì sau khi vào cửa mặc dù có mở đèn, nhưng cũng không mở cho toàn bộ phòng khách đều đèn đuốc sáng trưng, cho nên vẫn có chút bóng tối ở nơi hẻo lánh. Mà ở trong một chỗ tối, thình lình xuất hiện một bóng người kia đột ngột xuất hiện, không có phát ra chút thanh âm nào đã bị ông nhìn vào trong mắt. Cái này có thể không sợ sao? Một giây sau, người đó từ trong bóng tối đi ra, mặc dù đi ngược sáng nhưng gương mặt thần thánh ngàn năm khó gặp kia lại tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo, khiến người ta không thể cưỡng lại được phải hít hà một hơi, không dám nhìn thêm nữa. Phương Chấn Bang thất thanh hô, Nhan đại sư. Là ngài sao? Đúng rồi, người đó chính là Nhan Trinh từ trong góc đi ra. Phản ứng thứ hai của Phương Chấn Bang là nhìn xung quanh, đáng tiếc không tìm được người mà ông nghĩ, điều này khiến ông rất khó hiểu, không khỏi hỏi, Lận đội không có ở đây sao? Ngay sau đó, ông nhìn thấy vẻ mặt Nhan Trinh vô cùng phức tạp, biểu cảm này mặc dù vẫn rất đẹp, nhưng cũng rất đáng thương, giống như có người làm chuyện không thể tha thứ với anh vậy, chờ đã, thật sự có ai đó đã làm chuyện không thể tha thứ với anh sao? Người đó nhất định là Lận đội. Phương Chấn Bang nhất thời không dám nhiều lời, ông suy nghĩ một chút, cẩn thận đưa ra đề nghị, ngài, tới ngồi đi. Không chút do dự, Nhan Trinh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, rồi ngồi yên đó không nhúc nhích. Phương Chấn Bang bạo dạn nhìn qua, phát ngốc à. Sau đó, căn phòng im lặng như tờ. Một lúc sau, cuối cùng Nhan Trinh cũng lên tiếng, nhân loại các người. Phương Chấn Bang lập tức nhổn dậy, chăm chú lắng nghe xem tiếp theo Nhan đại sư sẽ nói cái gì. Ừ, con người bọn họ làm sao? Nhan Trinh có chút bế tắc. Phương Chấn Bang kiên nhẫn chờ đợi. Nhan Trinh biểu môi, nhân loại các người khi còn niên thiếu có phải luôn muốn giao phối không? Nói đến đây, giọng nói của anh có chút khó khăn, cùng trưởng lão thân cận. Phương Chấn Bang như bị sét đánh. Không, đợi đã, người này có hiểu lầm gì về con người bọn họ vậy? Đầu tiên, bọn họ hơi bốc đồng lúc ở tuổi thiếu niên nhưng họ không nghĩ về điều này hay điều kia. Sau đó, con người bọn họ không muốn quan hệ với những người lớn tuổi thân thiết của mình, bla bla, con người bình thường không làm gì trưởng bối bọn họ, được chứ? Hết chương 80. Chương 81, tuổi dậy thì. Nhưng mà, cho dù Phương Chấn Bang có dãy dụa nữa, thì Nhan Trinh là núi lớn nên cũng không hiểu được tâm tư của ông. Chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt Phương Chấn Bang xen lẫn kỳ quái, kinh ngạc, đau lòng, không thể tin được, vờ vờ. Hầu như sau khi phân biệt được cảm xúc, ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt này đến ngay người, căn bản không trả lời câu hỏi của anh. Ban đầu Nhan Trinh còn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đợi một phút không thấy Phương Chấn Bang đáp lại, trong lòng có chút buồn bực. Cũng may Phương Chấn Bang còn rất muốn sống, cho dù đã bị Nhan Trinh làm cho giật mình, may mắn ông đã lấy lại lý trí vào giây phút Nhan Trinh khó chịu. Ông nuốt nước bọt, quyết cải chính lại cho con người. Phương Chấn Bang nói, nhân loại không bạc đãi người lớn tuổi, không làm cái này nọ. Nhan Trinh đã xem rất nhiều phim truyền hình, nhưng căn bản không có bộ nào phát sóng như thế này. Kỳ thực trong lòng anh cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ Phương Chấn Bang lại xác nhận cho anh một lần nữa. Hai, lông mày anh nhăn chặt lại, bắt đầu lo lắng, đồng thời, còn có một chút u sầu. Quả nhiên, trứng bé con nhà anh không coi anh là trưởng bối. Phương Chấn Bang thấy Nhan Trinh đã ngừng nói, cũng không dám quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ câu tiếp theo. Nhan Trinh thở ra một hơi, lại hỏi, khi con người đến tuổi dậy thì, có muốn giao phối với những người quen thuộc xung quanh mình không? Phương Chấn Bang do dự một hồi, điều này, thật khó nói, dù sao tuổi dậy thì ai cũng bốc đồng, con gái thì không sao, nhưng con trai thì khó nói, đương nhiên bây giờ đạo đức ràng buộc, không cho phép yêu đương sớm, phương diện này nhất định phải giám sát chặt chẽ. Sự do dự của Phương Chấn Bang đối với Nhan Trinh dường như là ngầm đồng ý, phản ứng này khiến lông mày anh nhíu chặt rồi nới lỏng, lại nhíu chặt lại, nhất thời bầu không khí trở nên có chút cứng ngắc. Cuối cùng Phương Chấn Bang nói, bằng không sau này tôi tìm cho ngài một quyển sách, không có lời giải thích nào tiện bằng một cuốn giáo dục tuổi vị thành niên, giới thiệu tâm lý lứa tuổi thanh thiếu niên một cách sâu sắc và sinh động, chỉ cần đọc cuốn sách này sẽ hiệu quả hơn lời giải thích của ông gấp vạn lần. dù sao ông cũng không phải chuyên gia nghiên cứu tuổi trẻ, làm sao có thể nói nhiều đạo lý như vậy được, muốn ông tới nói chỉ có thể nói một câu, tuổi mới lớn, giai đoạn bốc đồng, không yêu sớm, không được yêu sớm, không cho phép yêu sớm, những điều quan trọng phải nói ba lần. Vậy đó, Nhan Trinh nghe thấy Phương Chấn Bang nói vậy thì đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời lấp lánh, Phương Chấn Bang ho nhẹ một tiếng, thăm dò hỏi, còn không ngài đợi ở chỗ này, tôi sẽ lập tức gọi người mang sách tới. Nhan Trinh gật đầu, nhẹ giọng nói, được, thế là Phương Chấn Bang lập tức đi tìm sách, hiện tại có rất nhiều người dưới quyền của ông, vì vậy chuyển sách đến đây rất dễ dàng. Nhưng, lúc Phương Chấn Bang rời khỏi phòng này đi sang bên kia gọi điện thoại, vừa định bấm số, vẻ mặt lại cứng đờ, cả người ông cứng đờ, hình như có gì đó không ổn, sắc mặt Phương Chấn Bang lúc đỏ lúc trắng, như bị sét đánh lần nữa, vừa rồi lúc nói chuyện, hình như ông vẫn luôn bị giữ nhịp, vừa nói, tại sao lại nói về tuổi dậy thì của con người? Nhan đại sư sao có thể đột nhiên quan tâm đến tuổi dậy thì của con người? Trong ấn tượng của ông, Nhan đại sư chưa bao giờ là một người quan tâm đến những điều này, tất cả tâm tư của Nhan đại sư đều hướng về lận đội, cho nên, Phương Chấn Bang cổ họng khó khăn nhúc nhích, sau đó, suy nghĩ cẩn thận, Nhan đại sư tìm hiểu về tuổi dậy thì, chẳng lẽ là vì lận đội, tuổi dậy thì, nghe tới quả thật con bà nó muốn mệnh mà. Nếu ông nhớ không lầm thì lận đội là một anh chàng cao to đã sống không biết bao nhiêu năm. Còn không biết là bao nhiêu năm. Tuổi dậy thì, tuy nhiên, Phương Chấn Bang cảm thấy Nhan Trinh nhất định sẽ không làm thay người khác, nên thực chất trẻ vị thành niên lận đội đã làm chuyện không thể tha thứ với Nhan đại sư, sau đó Nhan Trinh đại sư bỏ chạy, bỏ rơi lận đội ở đâu đó rồi chạy đi tìm hiểu về tuổi dậy thì ở con người. Sắc mặt Phương Chấn Bang nhất thời hóa đá, vì vậy, ở đây có vấn đề, đầu tiên, chính xác thì lận đội đã làm gì, rồi lận đội dậy thì thật sao, và rồi, dù lận đội có làm gì, dù có dậy thì, Nhan đại sư có đến hỏi tuổi dậy thì của con người cũng vô ích. Lận đội, ngài ấy, có phải là con người đâu, ông hít một hơi thật sâu, Phương Chấn Bang vẫn bấm số di động, đúng vậy, ông vẫn muốn tìm một cuốn sách như vậy cho Nhan đại sư. Dù sao phụng sự Nhan đại sư mới là quan trọng nhất, sau đó mới nghĩ đến chuyện khác, tuổi dậy thì gì đó, để cho lão đại của bọn họ phải đau đầu đi, chỉ vì an toàn tính mạng, đến thời điểm đó ông sẽ nhắc nhở một chút, thà có sách còn hơn là không tin vào sách. Hẳn là có thể đi, nghĩ đến đây, động tác trên tay ông không chậm chút nào. Một phút sau, Phương Chấn Bang cúp điện thoại, trở về phòng, vừa bước vào đã thấy Nhan Trinh đang ngồi trên sofa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Những người đẹp trai vẫn rất đẹp trai ngay cả khi họ đang ngẩn ngơ. Phương Chấn Bang không dám nghĩ nhiều, bước tới gần Nhan Trinh nói, Nhan đại sư, tôi đã nói với người phía dưới rồi, 5 phút nữa sẽ giao đến. Người giao hàng tôi tìm tới chính là một thành viên trong đội có tốc độ nhanh nhất. Nhan Trinh gật đầu, ừ. Phương Chấn Bang do dự hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không nói gì. Sự tò mò không thể chấp nhận được, sẽ chết rất sớm. Quả nhiên, đúng như Phương Chấn Bang nói, trong vòng 5 phút, bên ngoài cửa sổ đã có người gõ vào, Nhan Trinh liền đứng dậy, Phương Chấn Bang không dám kêu Nhan Trinh đi đón người, vội vàng chạy tới đó với tốc độ nhanh nhất có thể để lấy hàng, dùng cả hai tay đưa một cuốn sách mỏng cho Nhan Trinh. Nhan Trinh lấy sách, trên bìa có một dòng chữ to rõ ràng, giáo dục sức khỏe vị thành niên, Nhan Trinh mắt hơi sáng lên, rất chờ mong, sách nhân loại hẳn là có ích với anh nhớ trí nhớ con người rất kém, tuổi thọ ngắn nên muốn viết ra hết. Trứng bé con nhà anh là quả trứng do con người nuôi, xem cái này chắc chắn sẽ hữu ích, đi. Giây tiếp theo, Nhan Trinh mở sách ra, đắm chìm trong đó. Nhưng điều mà Nhan Trinh không ngờ tới chính là, khi trứng bé con nhà anh được con người nuôi nấng, anh mới sinh ra không lâu, thật nhiều năm trước, liệu đầu óc con người lúc bấy giờ có thể giống như bây giờ hay không? Còn có, sau đó trứng bé con nhà anh còn làm quốc sư, sinh sống ở nhân gian, đều là lấy thân phận người trưởng thành. Không có gì liên quan đến tuổi dậy thì cả, cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của tuổi dậy thì. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là, trứng bé con nhà anh có xuất thân là thụy thú, ngàn năm sau khi nở nhất định sẽ thành niên, cho dù con thụy thú đó ngay từ khi còn trong trứng đã bị nhiễm bẩn, nhưng dù sao cậu ấy vẫn là điềm lành, vẫn sẽ trưởng thành sau 1000 năm. Vậy thì, tuổi dậy thì ở đâu ra? Ước chừng 5 phút sau, Nhan Trinh cẩn thận lật dở toàn bộ cuốn sách, nghiên cứu về con người quả thật rất tinh tế, quả thật đã cho anh biết không ít, nhưng vấn đề anh muốn hỏi là về hành vi của trứng bé con, nhưng hình như vẫn không có lời giải thích. Nhan Trinh hơi bối rối, Phương Chấn Bang len lén liếc sang một bên, rồi vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhan Trinh cuối cùng cũng biểu môi nói, đi. Vừa dứt lời, Phương Chấn Bang vội vàng nhìn sang, chỉ thấy hình như có một trận gió thoảng qua, mà thanh niên tuấn mỹ ở nơi gió thổi kia đã biến mất tăm tích, như chưa từng tồn tại. Nguyên bản nơi chàng trai trẻ kia ngồi chỉ còn lại một cuốn sách, những trang sách loạt loạt mở ra, như thể vừa bị gió thổi qua. Chu Ích Dân ngồi trên sofa, ông người vợ Vu Nhạc Linh đang mang thai đã lâu, nhìn bụng bầu nhô lên của vợ, nghĩ sắp sinh một cặp song sinh, trong lòng ấm áp, vui mừng không nói nên lời. Thật tốt, mọi thứ đang trở nên càng ngày càng tốt hơn. Vu Nhạc Linh ngủ say trong lòng chồng, tâm tình rất tốt, bởi vì bao năm qua chồng đối xử với cô vẫn như ngày đầu, họ có kết tinh của tình yêu, mặc dù linh khí sống lại thì nhiều yêu ma hơn, nhưng chồng cô thông minh, ngay lần đầu gặp kỳ nhân, mua được đồ có thể bảo vệ an toàn tính mạng, ngay cả hài tử trong bụng đối với linh khí cũng rất thân thiện, cô còn có thể cảm giác được thân thể của mình có biến hóa, hình như chồng cô cũng có thay đổi một chút, ông đang cố gắng tu luyện, sau khi con ra đời, cô có thể cùng chồng tu luyện, khi các con lớn lên, cô có thể cùng chồng dạy các con tu luyện, rồi gia đình sẽ sống một cuộc sống lâu dài cùng thời gian dài. Nghĩ đến đây, trên mặt Vu Nhạc Linh không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Chu Ích Dân nhẹ nhàng hôn lên mặt Vu Nhạc Linh một cái, thấp giọng hỏi, muốn chuyển kênh TV không? Hai tập đầu đã hết rồi. Vu Nhạc Linh gật đầu, hừ nhẹ một tiếng, chuyển sang kênh nói về cha mẹ và con cái. Chúng ta phải chuẩn bị từ sớm, không thể để đứa trẻ ra đời mà chúng ta không biết dạy gì. Đối với đề nghị này, Chu Ích Dân đồng ý, kiên quyết mở kênh giáo dục trẻ nhỏ, hai vợ chồng cùng nhau chăm chỉ xem chương trình, Chu Ích Dân nhân tiện ghi chép lại. Hai vợ chồng vừa xem xong toàn bộ chương trình giáo dục, một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Chu Ích Dân xoa xoa vai và eo Vu Nhạc Linh, nghĩ nên đỡ vợ đứng dậy đi lại vài vòng, vận động thân thể thả lỏng. Nhưng không ngờ tới là, khi hai vợ chồng định thần lại, đột nhiên phát hiện trên chiếc ghế sofa cách đó không xa đã có người ngồi xuống. Mẹ ơi! Người đàn ông này vào từ lúc nào vậy? Hai người họ còn không để ý, vẫn là Chu Ích Dân, lập tức cảm nhận được sự quen thuộc, nhận ra anh. Hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cho dù chỉ có thể nhìn nghiêng từ góc nghiêng, cũng không phải khuôn mặt ai cũng có được, làm sao không nhận ra. Nhưng lúc này, vẻ mặt đối phương nghiêm túc nhìn chằm chằm TV, hiển nhiên cũng giống như bọn họ, anh xem chương trình giáo dục đã lâu, hơn nữa còn rất tập trung, tự hồ như đang nỗ lực tiếp thu nội dung. Để sau khi trở về anh cũng có thể thử trên người bé con nhà mình, xem ra, nghĩ tới đây, Chu Ích Dân lắc đầu kịch liệt, ông đang nghĩ cái gì vậy, Nhan đại sư sao có thể có con, sao có thể xem để về nhà dạy dỗ con cái, ở đằng kia, Nhan Trinh thở dài, anh rất buồn, tại sao con người lại phát minh ra những thứ như chương trình giáo dục thế này muộn như vậy chứ, nếu sớm hơn thì anh cũng chẳng sợ, dù có không cẩn thận ném trứng bé con đi khi thiên địa biến hóa. Nhưng trước khi trứng bé con phá xác anh có thể đọc cho trứng bé con của anh nghe, như thế cũng có thể xem như là trứng bé con được anh dạy dỗ. Bây giờ anh cũng không cần phiền não như thế này. Cuộc đời con người ngắn ngủi nhưng những điều làm ra thì thực sự tốt đẹp. Nhan Trinh vốn nghĩ như vậy, dần dần cũng cảm nhận được ánh mắt của Chu Ích Dân và Vu Nhạc Linh nhìn qua. Cả hai đều có vẻ bối rối. Nhan Trinh quay đầu lại, nhìn hai người rồi nháy mắt chào hỏi. Đã lâu không gặp, Chu Ích Dân thở phào nhẹ nhõm. Cùng phu nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười nói với Nhan Trinh, nói, Nhan đại sư, đã lâu không gặp, ngài đến không báo trước, vợ chồng chúng tôi cũng có thể chuẩn bị đồ ăn thức uống, hiện tại lạnh nồi nguội bếp, thật sự là chậm trễ đón tiếp Nhan đại sư. Nhan Trinh chậm rãi lắc đầu, tôi không cần ăn, Chu Ích Dân cũng không đề cập đến chủ đề này. Nhan Trinh lại chậm rãi nói, có điều tôi không hiểu, đọc sách cũng không hiểu, còn cái chương trình trên TV vừa rồi cũng không hiểu. Đối với người đàn ông loài người này, sau khi xuống núi đã nhặt anh về nhà, giúp anh thích nghi với xã hội một thời gian, Nhan Trinh có ấn tượng tốt với ông, sống giữa loài người cũng tương đối thân thiết với ông, cho nên khi hỏi Phương Chấn Bang bên kia không có kết quả, anh liền chạy tới hỏi Chu Ích Dân, anh nghĩ, Chu Ích Dân có vợ là con người, vậy nên chắc ông ta sẽ biết nhiều hơn Phương Chấn Bang. Phương Chấn Bang không có vợ, Chu Ích Dân trước tiên thay đổi vị trí của vợ trong lòng mình. Sau đó trịnh trọng nói với Nhan Trinh, cứ nói với tôi sẽ trả lời cho ngài hết những gì tôi biết. Thế là Nhan Trinh liền bắt đầu kể, về chuyện này, anh trứng bé con nhà mình đi du lịch, sau đó ở suối nước nóng, sau đó anh sợ hãi bỏ chạy. Chu Ích Dân vô cùng chăm chú lắng nghe, lúc đầu còn rất nghiêm túc, nhưng càng nghe, sắc mặt dần dần trở nên vi diệu, về sau nghe được Nhan đại sư thế nhưng lại hoài nghi một số chuyện về trưởng bối, về tuổi dậy thì vẻ mặt của ông thậm chí còn kỳ lạ hơn. 2. Ông cảm thấy, chuyện của Nhan đại sư giống như, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, đúng không? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Nhan Trinh, ông lại cảm thấy có thể không phải như vậy, mà là hiểu lầm khắp nơi. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Ích Dân vẫn cảm thấy không thể để Nhan đại sư bối rối như vậy, nhất định phải để Nhan đại sư biết chuyện, thế mới không bị lợi dụng, đúng chứ? Vì vậy ông ho nhẹ một tiếng, thăm dò nói, Nhan đại sư, tôi nghĩ, có phải người kia thích ngài không? Nhan đại sư khẽ mở miệng, hả? Xa xa, ở phía bên kia, một bóng người đột nhiên xuất hiện dưới chân núi, cậu mở bàn tay ra rồi hơi duỗi các ngón tay về phía trước, vèo, có thứ gì đó vừa bị bắt ra. Hết chương 81. Chương 82, tìm tới cửa. Cứu, cứu mạng, đại vương. Đại vương. Tiểu lão phu đắc tội gì với đại vương, xin hãy chỉ rõ, lão phu nhất định sẽ tạ lỗi, đại vương thương xót. Tiểu lão phu nguyện ý đền tội. Xin thành tâm đền tội, trên bàn tay to lớn đó, giữa những khớp xương cứng rắn, một bé nhân sâm mập mạp trắng nõn đang không ngừng giãy giụa, nhưng một luồng hắc khí quấn chặt lấy hắn, hắc khí có lực áp chế mạnh mẽ lên hắn, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sức mạnh thiêu đốt từ thiên địch của mình bên trong hắc khí, cho nên hắn chỉ có thể giãy giụa, không thể dùng chút sức lực nào. Giây tiếp theo, ầm một tiếng, chút sức lực còn lại của nhân sâm nhỏ hoàn toàn chống đỡ không nổi bộ dạng hiện tại của hắn, thân hình mũm mĩm đột nhiên teo tóp lại, trong nháy mắt, hắn đã không còn là bộ dáng nhân sâm nhỏ nữa, mà là một củ nhân sâm già gầy gò. Rễ nhiều rễ, Tham lão nhân sâm giữ nguyên hình dáng, cảm thấy gốc rễ của mình sắp bị đốt cháy luôn rồi, nhưng hắn lại không nhớ mình đã đắc tội gì với vị đại vương đáng sợ này từ khi nào. Hắn vẫn luôn rất thành thật, nếu như ngươi thật sự đối phó với người này, sao mà không nhớ được? Sao có thể nghĩ không ra chứ? Hắn càng nghĩ càng khó chịu, chẳng lẽ vị đại vương này không có việc gì, nhân lúc đi dạo rồi tìm thấy hắn sao? Tìm hắn làm đồ ăn vặt hả? Tại sao hắn lại nói là đồ ăn vặt? Bởi vì với thực lực của vị đại vương này, nhân sâm tinh cũng không thể giúp ngài ấy tiến bộ được chút nào. Sau đó, đại vương trong mắt nhân sâm tinh này cười lạnh một tiếng, hạ dược ta, ngươi cùng với con nhện tinh kia làm thật vui vẻ nhỉ, bây giờ còn cầu xin cái gì? Nhân sâm tinh giống như bị sét đánh, cái gì? Nhện tinh. Chẳng lẽ vị đại vương này là đang ám chỉ Chu Cửu Nương sao? Hạ dược là cái quỷ gì? Đây chính là trả ơn ân nhân mà Chu Cửu Nương nhắc đến sao? Cô ta chỉ nói ân nhân rất lợi hại mà thôi, sao không nói ân nhân của cô lợi hại đến mức này? Còn là kẻ thù không đội trời chung của hắn, tính tình đặc biệt xấu, tính tình rất hung dữ, lần này hắn thật sự bị Chu Cửu Nương kia hại chết rồi. Hắn có thành quỷ cũng không tha cho Cửu Nương kia, mỗi một sợi rễ của nhân sâm tinh đều lộ ra vẻ yếu ớt, đặc biệt là phần đầu của sâm gần như là héo đi trông thấy, nhưng hắn cũng là một yêu quái sống nhiều năm, miệng nói một tràng van xin thương xót, thực xin lỗi, nếu lão nhân sâm ta biết con nhện tinh kia định đánh thuốc đại vương, làm sao ta dám làm. Cũng không phải ta không muốn sống nữa, nhưng ngài xem, đây cũng là do con nhện tinh kia tự cho là đúng, xin hãy tha cho ta thật sự không cố ý, ngài muốn thế nào ta cũng có thể bù đắp cho ngài, chém thành nguyên hình cũng được, chỉ cần ngài nguyện ý tha mạng cho ta. Đại vương, trước mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt tối sầm đến lòng trắng cũng biến mất, đáng sợ, thật đáng sợ, mẹ ơi, từ đâu chui ra một tên đáng sợ như vậy? Nhân sâm tinh cố gắng hết sức để tìm cho mình một lý do cứu mạng. Đại vương đừng nóng giận, nhân sâm lão phu ta cam đoan dược hoàn toàn không hại người, thật sự, còn có thể bồi bổ thân thể của ngài, con nhện tinh kia cũng vậy. Thật lòng coi ngài là ân nhân, cô ta đã cầu xin tôi chế thuốc cho cô ta, chỉ để cho ngài chút động lực, hy vọng cuối cùng ngài và người mình yêu sẽ kết hôn. Ta cũng biết chúng ta đã đắc tội với ngài, nhưng xin ngài hãy xem xét lại, con nhện tinh kia nhiều năm như vậy cũng không dám quên ân tình của ngài. Liều mạng vì ngài dù biết rất có thể sẽ xảy ra chuyện này, đương nhiên, đây nhất định là lỗi của cô ta, nhưng cô ta thật sự một chút ý xấu cũng không có. Không, lão nhân sâm, ta đối với ngài cũng vạn phần kính trọng, ngài và người yêu của ngài sẽ mãi mãi ở bên nhau. Con nhận tin đó rất khéo tay. Đến lúc đó, hãy nhờ cô ta may áo cưới cho hai người, nhất định sẽ rất nổi bật và ai cũng phải ghen tị với tình yêu của hai ngài. Lão phu ta đến lúc đó sẽ nhưỡng rượu nhân sâm 1000 năm dâng lên cho ngài, tuyệt đối vô cùng có mặt mũi, người yêu của ngài cũng sẽ thích. Không, nếu ngài không thích rượu sâm già, cái gì cũng được, miễn ngài muốn, cái gì ta cũng có thể làm, ngài cứ yên tâm, chúc hai ngài trăm năm hòa hợp. À không, ngàn năm hòa hợp, ngàn năm xứng đôi, liên tiếp nói ra lời nịnh bợ, Nhân Sâm Tinh đã làm cạn kiệt tất cả vốn từ vựng của mình, cho đến khi hắn không biết mình đang nói về cái gì nữa mới thôi, không biết nó chọc phải chỗ nào của lão đại. Đột nhiên, Nhân Sâm Tinh cảm thấy thân thể mình như nhũn ra, cả người ngã xuống đất, rễ củ nhân sâm vô ý thức cắm vào trong đất, gần như lập tức theo bản năng, động thổ bỏ chạy. May mắn thay, hắn ta đã kiểm soát được hành động của mình bằng sự tự chủ vô song, chẳng lẽ vừa rồi hắn trốn chưa đủ kỹ sao? Vậy nhưng người ta một trảo đã bắt được hắn, bây giờ động thổ làm cái rắm gì, chạy trốn mà bị bắt lại thì có nịnh nọt gãy lưỡi đi nữa vẫn chắc chắn sẽ chết. Thế là Nhân Sâm Tinh ngoan ngoãn nằm dưới đất, không dám nhúc nhích. Vị đại lão kia nhìn xuống hắn, trong đôi mắt đen của người đó nhìn hắn với một ánh nhìn kỳ dị. Nhân Sâm Tinh rụt rè ngẩng đầu lên, đại lão nói, tôi sẽ nhớ kỹ. Gần như ngay lập tức, vị đại lão đó biến mất, thực sự là biến mất. Nhân Sâm Tinh vẫn không dám đứng dậy, mãi đến mấy phút sau, sau khi bí mật quan sát tứ phương, phát hiện đại lão quả nhiên đã rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ dựng rễ lên, đứng dậy. Sau đó hắn thở dài một hơi, nói, nhận tinh à nhận tinh, ngươi tự mình cầu phúc đi. Hắn nói xong, rễ cây rung lên, cả cây sâm vừa chui xuống đất liền biến mất. Chu Cửu Nương đang khâu vá trên gác xếp, không có việc gì khác, mà là từ từ dùng tiêu chuẩn cao nhất của mình để may đồ cưới. Đúng vậy, là loại tơ nhện đỏ rực, truyền thống nhất mà cô đã chắt lọc trải qua hơn trăm năm để dệt nên, chuyên dùng để làm hỷ phục bái thiên địa. Chỉ có một nguyên nhân, cô là người có khát vọng sinh tồn mãnh liệt, cũng hiểu hành vi kê đơn thuốc của mình rất dễ gây họa. Cho nên nếu ân nhân đã tỏ ra thích tay nghề thủ công của mình thì cô nhất định phải hạ công phu từ chỗ này. Vì vậy, từ khi sau khi trở về, Chu Cửu Nương gần như bế quan tỏa cảng, chuyên tâm làm bộ đồ cưới này, đương nhiên là để vừa lấy lòng, vừa cứu mạng mình. Và trên thực tế, Chu Cửu Nương đã thành công. Không giống như Nhân Sâm Tinh bị bắt sống từ trong núi, chàng trai trẻ đẹp được bao quanh bởi ngọn lửa đen lặng lẽ xuất hiện bên ngoài cửa sổ gác mái, và đã hơi mở ngón tay hướng về phía cô. Nhưng vào lúc này, cậu nhìn thấy Chu Cửu Nương đang làm gì, đồng thời cũng phát hiện chủ nhân của bộ hỷ phục kia. Ước chừng vài giây sau, đôi mắt không nhìn thấy lòng trắng của thanh niên tuấn mỹ đó lại trở nên đen trắng như bình thường, lửa giận không chỗ phát tiết dần dần bị màu đỏ rực làm dịu đi. Sau đó, cậu biến mất, như thể cậu chưa từng ở đó, mà Chu Cửu Nương đang khâu áo cưới lại khẽ rung lên, sau đó liền cảm thấy thả lỏng. Nó giống như đột nhiên loại bỏ được gánh nặng, bỏ xuống được một tảng đá đè nặng trên lưng vậy. Chu Cửu Nương chợt hiểu ra điều gì, vội vàng đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Không có gì, mạng cô được cứu rồi. Chu Cửu Nương thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô càng cẩn thận khâu lại áo cưới. Thành phố B, thư viện lớn nhất, phía trước là giá sách cực lớn ở lầu 3. Một thanh niên tướng mạo rất tuấn tú đang cầm một quyển sách lật xem, bên cạnh là đủ loại sách. Nếu ai đó đọc kỹ, họ sẽ thấy rằng những cuốn sách này đều là về tình yêu. Từ xưa đến nay, từ nhân loại đến dị loại, từ phân tích tâm lý đến phân tích hành vi, từ danh sách đến tiểu thuyết, cái gì cũng lấy, cái gì cũng có. Không ai có thể nhìn thấy bóng dáng này, thậm chí toàn bộ giá sách ở đây dường như được đặt ở một không gian khác. Mặc dù xung quanh thanh niên này các loại sách đã chất thành mấy ngọn đồi, nhưng cũng không có người tới quấy rầy. Những quyển sách kia đều mở ra, tự hồ có lực lượng ngầm nào đó lật dở, không bao lâu liền đem một quyển lật hoàn toàn. Sau đó đem quyển sách này bỏ qua một bên. Một màn này, có vẻ như chàng trai trẻ đó đã chia mình thành vô số cá nhân, mỗi người đang đọc những cuốn sách khác nhau, thu thập vô số thông tin. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên này chính là Nhan Trinh. Sau khi nhận được kết luận trứng bé con thích mình từ chỗ Chu Ích Dân, Nhan Trinh rơi vào tình trạng vô cùng buồn rầu. Hai, anh là núi, trứng bé con là chim, núi và chim thì có mối quan hệ nào khác ngoài chăn nuôi đâu. Nhưng trứng bé con lại không muốn mối quan hệ này, thật là đau đầu mà. Hết chương 82. Chương 83, lại lần nữa chạy trốn. Dù Nhan Trinh có buồn rầu đến đâu thì sự việc cũng đã xảy ra, anh bắt đầu toàn tâm toàn ý tìm hiểu với tâm thế của một người cha già. Theo logic mà nói, lẽ ra anh không nên rời xa trứng bé con nhà mình lâu như vậy, nhưng anh cũng không thể làm gì được, cảm giác đó. Nhan Trinh đột nhiên chạm vào môi, tim đập nhanh, cảm giác bị cắn này thật đáng sợ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy mình nên làm rõ sự tình rồi đi dạy dỗ trứng bé con thật tốt mới được. Nhan Trinh hít sâu một hơi, tiếp tục lật sách, không sao, đừng sợ, sau khi làm rõ rồi thì cứ đi gặp trứng bé con, sách dạy người ở đây nhiều như vậy, anh đọc xong nhất định sẽ minh bạch, anh có lòng tin này. Tự động viên mình xong, Nhan Trinh lại tiếp tục đắm chìm trong sách vở. Anh tin tưởng chắc chắn vào bản thân mình. Vâng, chắc chắn. Tuy nhiên, Nhan Trinh đang tự khích lệ bản thân thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Anh đột nhiên rùng mình một cái, căn bản không kịp phản ứng. Trên mặt biểu lộ từ thói quen tươi cười chuyển thành lập tức hoảng sợ đông cứng lại, trong giây lát liền hoàn toàn biến mất. Cùng Nhan Trinh biến mất, còn có chồng sách đang lật dở dang. Chỉ có chàng trai cao lớn vô cùng đẹp kia là ở lại tại chỗ. Người đó chính là Lận Dương Phong. Lận Dương Phong nhắm mắt lại, xung quanh ngọn lửa màu đen đột nhiên nổ tung, nhanh chóng bị ép vào trong cơ thể cậu. Nếu như có người gần cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện, trước khi cậu nhắm mắt lại có một loại mãnh liệt khủng bố, mà sau khi nhắm lại, loại cảm giác này lại yếu đi một chút. Thế nhưng, khi cậu lần nữa mở mắt ra, tuy rằng con ngươi thoạt nhìn giống như bình thường, nhưng trên thực tế vẫn là nặng nề uất ức và tức giận. Chạy, lại chạy, tại sao lại chạy? Lận Dương Phong trong đầu tràn ngập mấy câu hỏi này, mãi đến tận khi tầm mắt rơi vào những quyển sách còn lại, cậu không khỏi sững sờ, đây là cái gì? Dừng lại 3 giây, Lận Dương Phong khẽ vươn tay chộp lấy, 4-5 quyển sách từ hư không bay lên, đáp xuống trên tay cậu. Nhìn tên sách, lửa giận trong mắt cậu như bị tạt nước, phần lớn đều biến mất. Bảo Điển Tình Yêu, Lương Chúc, Bạch Xà Truyện, Kiêu Hãnh và Định Kiến, 108 biểu hiện của việc yêu một người. Lận Dương Phong câm nín. Sau khi Nhan Trinh vô tình kéo ra mấy vạn mét, đứng trên núi nhẹ nhàng gãi gãi mặt, à, quên chào trứng bé con rồi. Quên đi, anh còn chưa nghĩ ra, hiện tại ở cùng trứng bé con cũng không biết nên nói cái gì, tự mình từ từ nghiên cứu một chút, rõ ràng rồi hãy nói những chuyện khác sau. Nghĩ đến đây, Nhan Trinh dứt khoát tìm một tảng đá ngồi xuống, mở chồng sách mang tới, đọc từng cuốn, đọc xong còn phải tìm thời gian trả lại cho thư viện. Bấy giờ, vẻ mặt Nhan Trinh trở nên khá nghiêm túc, nó giống như là đang làm một môn khoa học rất khó vậy. Không thể nào, câu hỏi này thực sự là câu hỏi nghiêm túc nhất mà Nhan Trinh ý thức được từ bấy lâu nay. Đầu bên kia, Lận Dương Phong đã đọc hết các danh sách còn lưu lại, vẫn không đi tới chỗ Nhan Trinh nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, một tầng gió đen như lửa quấn quanh người cậu, sau đó cậu trực tiếp đến Đặc Ban Xử. Trong Đặc Ban Xử, Phương Chấn Bang đang làm việc trong phòng làm việc, ông có rất nhiều báo cáo nhiệm vụ cần xem xét, còn một số đơn liên quan đến tiền bạc, tài nguyên cần xem xét kỹ lưỡng. Ông rất bận, trong hoàn cảnh bận rộn như vậy, ông cũng không nghĩ nhiều đến những chuyện không nói ra được tối hôm đó giữa Nhan đại sư và Lận đội bọn họ, mà chuyên tâm vào công việc vất vả bận rộn này. Tuy nhiên, khi đang bận đến chổng vó lên trời, Phương Chấn Bang đột nhiên cảm thấy một áp lực đáng sợ ập đến. Ông là người rất nhạy cảm với linh khí, thường xuyên rèn luyện phương diện này của bản thân, nhưng áp lực này đến bây giờ dường như vẫn khiến ông kinh ngạc. Đến mức ông gần như có thể nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc của mình dưới áp lực đó. Như vậy, người ở đây là ai? Phương Chấn Bang theo bản năng tăng cao cảnh giác lên 120%, nhưng trong lòng cảnh giác lại mơ hồ cảm thấy áp lực này có chút quen thuộc. Chỉ là áp lực lúc trước có thể không mạnh bằng lần này, nhưng nhất định là ngày ấy, thường thì ông cũng sẽ cảm nhận được gì đó. Đột nhiên, ông phản ứng lại, rồi một cái tên hiện lên trong đầu. Lận đội, Phương Chấn Bang đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau một khắc, liền phát hiện trong khoảng trống trước bàn làm việc xuất hiện một cơn gió màu đen, gió không biết từ đâu mà đến, sau khi tiếp đất liền từ dưới đất bốc lên, hóa thành một người đàn ông đẹp trai cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt đen, khắp người toát ra vẻ hung bạo mạnh mẽ, như thể có thể xé xác người ta bất cứ lúc nào. Đúng rồi, chính là vị này. Không, đợi đã, người này không ngồi xe lăn mà đứng, không ngờ lại cao như vậy. Phương Chấn Bang trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ông là một lão già có thể hợp tác với Lận Dương Phong nhiều năm như vậy, lúc ấy ông mơ hồ đoán được mục đích của người này, liền đứng dậy chào hỏi không có bất kỳ do dự nào, và bày tỏ sự chào đón mạnh mẽ đối với bên kia một cách vô cùng tôn kính. Lận đội, ngài tới kiểm tra công việc sao? Ông nói như vậy, để tránh bị người ta nghi ngờ không báo lại những gì mình biết, còn thẳng thắn khai ra những chuyện khác. Nhan đại sư tối hôm qua tới đây, tôi nghĩ chuyện này vẫn phải cho ngài biết. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ chịu khổ, dù sao thì Lận đội vẫn là cấp trên của mình, mặc dù đây có lẽ là vấn đề quan hệ giữa hai vị đại lão, nhưng ông không dám giấu giếm ngài ấy điều gì. Hơn nữa, nếu người này đến đây, chắc chắn đã biết Nhan đại sư ở đây. Lận Dương Phong nheo mắt nhìn Phương Chấn Bang, cậu quả nhiên biết Nhan Trinh đã từng tới đây, trước kia linh khí không đủ cậu cũng không để ý lắm, cậu chỉ cảm thấy Nhan Trinh rất tốt bụng, nhưng khi cậu liên tục được cho ăn no, cậu có thể cảm giác được mình và Nhan Trinh có một sợi dây liên kết, có lẽ cậu không nhạy cảm như Nhan Trinh, dù sao thì Nhan Trinh chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể nhìn tứ phía, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Nhan Trinh đã ở đâu trong một nơi thời gian ngắn, và đi về hướng nào. Hôm nay Nhan Trinh đến thư viện, nhưng mùi của ngày hôm qua vẫn còn đó, đó là nơi Phương Chấn Bang ở. Địch ý của Lận Dương Phong đã yếu đi mấy phần, lúc này ai dám giấu giếm cậu thì kẻ đó chính là kẻ thù. Nhưng Phương Chấn Bang rất thức thời, biết tính cậu nên cũng không dám giấu giếm. Phương Chấn Bang chú ý tới biến hóa vi diệu của Lận Dương Phong, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may ông lựa chọn đúng, cũng không dám lo chọc giận Lận đội nên không nói cho Lận đội biết. Lận Dương Phong nhìn chằm chằm Phương Chấn Bang hỏi, tại sao anh ấy lại tìm ông? Phương Chấn Bang thần sắc trầm mặc một lát, sau đó nói, Nhan đại sư tới đây là vì... Khụ, đọc xong một quyển sách liền rời đi. Cái gì mà giao phối với không giao phối, ông không cần phải đi sâu vào chi tiết về điều đó làm chi. Lận Dương Phong không hỏi sách gì, nhưng Phương Chấn Bang thành thật trả lời. Khi đó Nhan đại sư phiền não, muốn biết nhân loại thời niên thiếu suy nghĩ như thế nào, tôi liền đề cử cho ngài ấy một quyển giáo dục tuổi vị thành niên. Nhan đại sư đọc xong liền rời đi. Khí thế của Lận Dương Phong chợt phồng lên rồi nhanh chóng thu lại, khóe miệng khẽ nhếch trên khuôn mặt vốn dĩ tràn đầy vẻ không vui. Tuổi vị thành niên. Con bà nó tuổi vị thành niên, lão tử đã trưởng thành từ hàng ngàn năm rồi. Lận Dương Phong bẻ khớp ngón tay mấy cái mới dập tắt được ngọn lửa không rõ từ đâu dâng lên trong lòng. Cậu biết trong mắt Nhan Trinh mình chỉ là nhãi con, vậy cho nên anh mới chạy đến đây hỏi về cái tuổi dậy thì quái quỷ gì đó. Cậu còn rất rõ ràng, Nhan Trinh thật sự muốn làm cha cậu, cha cái rắm. Thở sâu mấy lần, Lận Dương Phong rốt cục bình tĩnh lại một chút. Cậu không đi ngay khiến Phương Chấn Bang rất căng thẳng. Cuối cùng, Lận Dương Phong lên tiếng, tìm một vài nhiệm vụ có độ khó cao, tôi sẽ đi làm thịt chúng. Phương Chấn Bang, hả? Làm sao đột nhiên chuyển sang nhiệm vụ? Nhưng bản năng nghề nghiệp nhanh chóng hiện lên trong đầu mấy nhiệm vụ mới phát hiện, không chắc có bị điều tra hay không, lập tức nói, hiện tại, thành phố Di có những hiện tượng kỳ lạ, thành phố Dê và thành phố Quy cũng có những hình ảnh về thiên tai. Hiện chúng tôi đang cử người đi điều tra, nghe nói mức độ năng lượng đến từ những nơi này tương đối cao, chúng tôi cần thêm đội viên của bộ phận chúng ta đích thân tới đó, dù sao vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, nhân lực không đủ, muốn làm những nhiệm vụ này, cần phải tổ chức nhân lực riêng rẽ hoàn thành. Lận Dương Phong nghe Phương Chấn Bang nói, cậu ghi nhớ tên của mấy thành phố kia, nói đại khái về cấp độ sức mạnh đi. Phương Chấn Bang vội vàng nói, đều là cấp 6 trở lên, tôi hoài nghi có một ít gần cấp 8. Lận Dương Phong nhíu mày, Phương Chấn Bang đột nhiên rất khẩn trương, Lận đội buồn bực cái gì, nhiệm vụ cấp 6 trở lên hẳn là dễ dàng quá chắn. Lận Dương Phong nói, còn khó khăn hơn thì sao? Phương Chấn Bang vẻ mặt ngây ra, không phải cảm thấy khó khăn, mà là cảm thấy quá dễ. Nhưng dù sao đây cũng là đội phó dày dặn kinh nghiệm, Phương Chấn Bang phản ứng rất nhanh, lập tức nói, Lận đội, ba nhiệm vụ này hiện tại khó khăn nhất, không còn nhiệm vụ nào khó hơn. Ông vừa nói xong, điện thoại khẩn cấp trên bàn đột nhiên vang lên. Phương Chấn Bang lúc này cũng không thèm giải thích tỉ mỉ với Lận Dương Phong, bởi vì thật ra rất nhiều nhiệm vụ chỉ cần xem sơ qua là báo cáo cho ông, nhưng chỉ có những nhiệm vụ cực kỳ khẩn cấp và khó khăn mới gọi đến số này, chẳng qua là để nhắc nhở ông, dù tình hình thế nào cũng phải giải quyết chuyện này trước. Ông vội vàng nói Lận đội, xin lỗi, tôi đi nghe cuộc gọi khẩn cấp trước, rồi ông lập tức nối máy, bắt đầu hỏi, chuyện gì vậy? Lận Dương Phong không phải người ngoài, địa vị còn cao hơn Phương Chấn Bang, cho nên tuy rằng đây là cuộc gọi khẩn cấp, nhưng Phương Chấn Bang cũng không cần giấu giếm mà trực tiếp chờ đối phương nói. Sau khoảng một phút, cuộc gọi được kết thúc, Phương Chấn Bang thở ra một hơi, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng cũng không cảm thấy quá lo lắng. Lý do có lẽ là vừa rồi Lận đội chán ghét nhiệm vụ trước quá đơn giản, lập tức tìm đến một nhiệm vụ cực khó, có thể khiến cho đặc ban xử của bọn họ kiệt sức. Phương Chấn Bang lau mặt, cười áy náy nói với Lận Dương Phong, Lận đội đúng là ước nguyện đã thành sự thật, cuộc gọi vừa rồi tôi nhận được là từ đội điều tra linh lực hàng năm đang dùng máy dò phát hiện nơi có linh lực tập trung quá mức. Lận Dương Phong, cứ nói đi. Phương Chấn Bang không dám nói nhảm, dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng giải thích rõ ràng, thành phố pháp luật, ở đó mỗi đêm đều có người mất tích, lúc đầu không có ai phát hiện, về sau càng có nhiều người biến mất, cảnh sát địa phương tiếp tục tìm kiếm sau khi nhận được báo cáo. Họ phát hiện ra rằng trong thành phố ít nhất có hơn chục người biến mất mỗi đêm. Đó không phải là một tai nạn ngoài ý muốn, mà là cả người đều biến mất. Loại chuyện này đã xảy ra hơn một tháng, số người mất tích đã lên tới mấy trăm người, gây náo loạn không ít. cảnh sát đang tích cực điều tra, nhưng không có kết quả. Ngay cả trong thời gian cảnh sát điều tra, 10 người mỗi đêm vẫn mất tích, có một số người hoàn toàn không lo lắng về việc cảnh sát điều tra. Về sau cảnh sát cảm thấy có gì đó không ổn nên mời các thành viên của đặc ban xử đóng tại địa phương cùng tham gia điều tra. Kể cả những công dân ở pháp luật đã đạt được một số thành tựu trong tu luyện cũng tham gia nhưng vẫn không có kết quả. Đội điều tra nhận được tin báo từ đội viên đặc ban xử ở địa phương liền đi điều tra. Sau khi cẩn thận điều tra, bọn họ phát hiện trong thành phố đó có một nguồn năng lượng vô cùng đáng sợ đang ngày đêm vận chuyển. Cấp độ của nhóm năng lượng này trực tiếp đạt tới cấp 8. Hết chương 83. Chương 84, chuyển thế. Nói đến đây, Phương Chấn Bang thở dài một hơi, tiếp tục nói, lận đội, nhiệm vụ này đối với ngài hiện tại là thích hợp nhất, hơn nữa thành phố B của chúng ta cách thành phố pháp luật cũng không xa lắm, nếu như ngài muốn đi, chúng tôi có thể lập tức sắp xếp máy bay nhanh nhất đưa ngài tới đó, hơn nữa tôi sẽ an bài những đội viên bớt lo lắng nhất, để họ chạy việc vặt cho ngài mọi lúc mọi nơi. Nói thật, trước khi lận đội đến đưa ra yêu cầu, nếu như nhận được cuộc gọi này, ông nhất định sẽ sức đầu mẻ trán. Bởi vì sự thật là ngoại trừ lận đội cùng Nhan đại sư, toàn bộ đặc ban xử bọn họ trên dưới gì cũng tuyệt đối không có đội viên nào đối phó được với quái vật có sức mạnh cấp 8, vậy nên các đội viên đi chỉ có thể nộp mạng, cho dù làm như vậy, cũng chưa chắc có thể đem quái vật bắt về, nhưng giờ thì ổn rồi, lận đội sẵn sàng chủ động ra tay, bất kể là quái vật gì cũng sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa, Phương Chấn Bang cũng thầm nghĩ, một mũi tên trúng hai đích, nhìn lận đội như vậy là biết quan hệ tình cảm của ngài ấy không được tốt, tâm trạng muốn đại khai sát khí kia nếu bùng nổ thì thật đáng sợ, nếu không, lão đại cũng không chạy đến đây nói muốn làm thêm mấy nhiệm vụ khó khăn nữa, nhưng bây giờ thì tốt rồi, những nhiệm vụ cực khó tự động được gửi lên, chỉ để dành cho lận đội trút bầu tâm sự. Bên kia, lận Dương Phong mặc kệ tâm tư của Phương Chấn Bang, nghe xong nhiệm vụ Phương Chấn Bang nói, cậu trực tiếp gật đầu, mau đi, Phương Chấn Bang dứt khoát, ngài chờ 5 phút. Tuyệt đối nhanh, đặc ban xử sẽ phổ biến một số việc làm của lận Dương Phong trong quá trình huấn luyện, một là ngăn chặn những thanh niên sừng sỏ kích động đại sát thủ, hai là đề cao chi bảo trấn chỗ của mình. Tuy không xuất hiện thường xuyên, nhưng trong lòng phần lớn đôi viên thì cậu là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Tự dưng nghe tin lận đội đi công tác, các đội viên ai mà không tò mò, phải không? Tò mò nên muốn tham gia nhiệm vụ, vì lận đội có sức mạnh hùng hậu nên dù nhiệm vụ có nguy hiểm một chút, họ cũng chỉ đi theo học hỏi là được, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Đương nhiên, trước đây lận Dương Phong cũng có nhiệm vụ, nhưng những người thường xuyên đi cùng cậu thì hiện tại đều có thể độc hành. Hiện tại đặc ban xử càng không thể quấy rầy lận Dương Phong, cho nên lận Dương Phong cũng đã lâu không hoạt động thân thể, mà những đội viên thường hay đi làm nhiệm vụ với cậu thì nay bận rộn không thể phân thân được. Còn bây giờ, Phương Chấn Bang đã nhanh chóng chọn ra người phù hợp trong số những người còn ở lại đặc ban xử. Vâng. Đó là những ứng cử viên phù hợp, vị trí phù hợp không nằm ở thực lực, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì căn bản không có cơ hội tranh giành với người đến đó, điều phù hợp thực sự cần là dễ hòa đồng, không xù lông, không chọc cho lận đội khó chịu, đó mới là điều quan trọng. Không, rất nhiều thành viên đặc ban xử đều cảm thấy cực kỳ kỳ quái, nhưng chuyện này đã xảy ra, thành viên trong đội do Phương phó đội tuyển chọn, có một con yêu hoa, được cho là có tính tình tốt nhất, có một thụ yêu. Dường như là trời sinh đi kèm với một tính cách điềm tĩnh, có một anh chàng tốt bụng nổi tiếng trong tổ hậu cần, có hai chị em hơi rụt rè nhưng nghe lời anh chàng tốt bụng, và họ cũng là con người, người cuối cùng là một con ngựa, và nó còn lâu mới trở thành yêu được, nhưng xương cốt đã được luyện hóa và có thể nói chuyện được, tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân hình cũng rất lớn, đây cũng có thể coi như là ba yêu quái ba người, đều không phải rất lợi hại, có thể trợ giúp lận đội, sau khi cẩn thận phân tích, hình như là một đội hậu cần đầy đủ, đây là vì cái gì? Một số ít người và quái vật được chọn không hiểu ra sao, nhưng họ vẫn rất vui khi được ở gần lận đội huyền thoại, vì vậy sau khi suy nghĩ cẩn thận, bọn họ cũng không đắn đo gì, chỉ cảm thấy thật tốt khi có thể tham gia nhiệm vụ. Lận Dương Phong quay lưng đứng trước cửa sổ, vẻ mặt âm trầm nhìn bầu trời bên ngoài, Phương Chấn Bang đang nhìn đồng hồ ở cửa, sợ những người được chọn không đủ năng động, 5 phút nữa sẽ không đến đúng giờ. May mà những người đó vẫn rất quan tâm đến nhiệm vụ này, cũng rất xứng đáng với tính tình tốt mà ông đã cẩn thận lựa chọn. Ước chừng 3 phút 58 giây, thụ yêu là người đến trước, theo sau là hoa yêu và ngựa, sau đó là một người đàn ông trung niên cùng một cặp chị em, tất cả đều ngoan ngoãn đứng ở cửa nhìn vào. Phương Chấn Bang nhìn một chút, hài lòng gật đầu nói, các người đi theo lận đội, nghe theo chỉ thị của ngài ấy, tuyệt đối không được tự mình quyết định, hiểu không? Ba người ba quái đồng thanh, hiểu rõ. Phương Chấn Bang nói, tốt lắm, các người cùng tôi đi gặp ngài ấy. Đương nhiên, sáu người này ngẩng cao đầu, cố gắng dùng bộ dạng tốt nhất của mình đi theo Phương Chấn Bang vào phòng làm việc. Thoạt nhìn, họ thấy một thanh niên lạnh lùng trong chiếc áo gió dài màu đen đang đứng bên cửa sổ. Nhìn bóng lưng, thật cao lớn cường tráng, khí chất không cố ý tỏa ra nhưng cũng đủ nồng đậm, khiến bọn họ không dám nhìn thẳng. Phương Chấn Bang ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, lận đội, chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát. Ông vội vàng nói, bên trong đặc ban xử có một sân bay nhỏ, máy bay đã chờ sẵn ở đó. Lận Dương Phong vừa quay người lại, đồng tử của sáu đội viên đột nhiên co rụt lại, thật là đẹp trai a. Chẳng qua, kinh người nhất vẫn không phải là dung mạo, mà là một đôi mắt đen không đáy, tràn đầy uy hiếp, lận đội. Họ chào bằng giọng căng thẳng, Lận Dương Phong liếc bọn họ một cái, đi thôi, sáu đội viên, vâng, Phương Chấn Bang lập tức dẫn đường, sải bước đi vào một lối đi bí mật, Lận Dương Phong theo sát, sáu đội viên phía sau cũng không dám ồn ào, lẳng lặng đi theo, chẳng mấy chốc đã đến sân bay nhỏ, đúng như Phương Chấn Bang đã nói, nơi đó đã đậu một chiếc phi cơ riêng, nó không lớn lắm, chở 20 hay 30 người cũng không thành vấn đề, đương nhiên hiện tại sẽ chỉ phục vụ đám người Lận Dương Phong, chờ trong máy bay là những nhân viên phụ trách nhiệm vụ này, họ không phụ trách chiến đấu với dị thú, mà phụ trách ghi lại hình ảnh quý giá, ghi chép và làm báo cáo liên quan, và người lái chiếc phi cơ là một đội viên hậu cần tuổi trung niên, ông được chọn vì kỹ năng này cũng là một phần thưởng. Phương Chấn Bang lên máy bay rất điêu luyện, Lận Dương Phong vừa sải bước đi tới, mấy chục giây đã ngồi vào khoang máy bay rồi, ngoài buồng lái, chiếc máy bay này còn có khoang trước và khoang sau, Lận Dương Phong một mình hưởng thụ khoang sau thoải mái nhất, ở khoang trước, đội viên bắt đầu tranh thủ mọi thời gian để liên hệ với mọi người ở thành phố pháp luật, nghiêm túc tìm hiểu thêm về vụ việc. 3 giờ sau, máy bay đã đến thành phố pháp luật, địa điểm hạ cánh cũng là sân bay nhỏ, lãnh đạo địa phương đã đến chào đón, họ đang hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của đội trưởng Lận của đặc ban xử huyền thoại, họ cũng hy vọng rằng Lận đội này sẽ xứng đáng với danh tiếng, thực sự có thể giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, khi thấy Lận đội đó bước xuống máy bay, ai nấy đều bàng hoàng. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Phương phó đội, họ đã trực tiếp cho thấy hết thảy hành động phối hợp của đặc ban xử. Lận Dương Phong nhíu mày, sốt ruột nói, được rồi, mau tới địa điểm xảy ra sự cố gần nhất đi. Chỉ nói một cậu mà có thể nhìn thấy rõ ràng tính tình rất khó chịu, lãnh đạo địa phương. Nghẹn họng, sau một giây im lặng, đội trưởng đội cảnh sát tiến lên một bước, lớn tiếng nói, mời đi theo chúng tôi. Hết chương 84. Chương 85, manh mối. Đối với cảnh sát địa phương, liên tục có người chết khiến họ chịu áp lực rất lớn, các thành viên đội đặc ban xử bọn họ lại càng áp lực hơn, bởi vì các thành viên đội đặc ban xử đại diện cho lực lượng địa phương mạnh nhất, ngay cả họ cũng không thể giải quyết vấn đề thì để cho người dân biết chuyện làm sao bọn họ có cảm giác an toàn được, vậy cho nên người đến không muốn được tiếp đãi ngay lập tức mà là muốn đến nơi xảy ra tai nạn trước tiên, cảnh sát cho rằng đó là một chuyện tốt. Cảnh sát trưởng nhanh chóng bố trí mấy chiếc xe cảnh sát, chiếc rộng rãi nhất giao cho đám người Lận Dương Phong. Lận Dương Phong mặc dù có vẻ nóng nảy, nhưng trong chuyện này cũng rất phối hợp, lúc đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Xe cảnh sát cũng mất 10 phút mới đưa được đoàn người đến nơi xác định cuối cùng có người mất tích. Địa điểm là trên một con phố trong một khu đô thị nào đó. Trên thực tế, hung thủ cũng không có bao nhiêu che đậy, dựa theo suy đoán của bọn họ, bình thường có người đi ngang qua nơi này rồi biến mất. Chỉ là hung thủ thực lực quá mạnh, người bình thường ngay cả một câu hét lên cũng không kịp mở miệng, cứ thế trực tiếp bị bắt đi. Mấy ngày nay, mức độ nghiêm trọng của sự việc cuối cùng cũng không giấu được nữa, rất nhiều cư dân vô cùng hoảng sợ, ngày đêm không dám ra ngoài, sợ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng thành phố pháp luật lớn như vậy, mọi người không thể nào ai cũng biết về chuyện này, và cho dù có biết, cũng không thể không bước chân ra ngoài vào ban đêm, dù sao. Không ai có thể chắc chắn rằng hung thủ sẽ xuất hiện vào ban đêm khi nào và nó sẽ hại người ở đâu. Một nhóm người xuống xe sau khi đến nơi, chỗ này đã bị phong tỏa, có rất nhiều con phố bị phong tỏa như vậy, trải qua nhiều cuộc điều tra, nếu không có kết quả sẽ bỏ phong tỏa, vụ mới nhất vẫn đang được điều tra. Bên ngoài đường cảnh báo, vài người đang đứng trước một chiếc máy lạ, hồi hộp quan sát những hình ảnh hiển thị trên màn hình, trong đó có một người tựa hồ như là người sắc bén nhất. Cơ hồ là một đám người tới chỉ có hắn là chú ý, lập tức quay đầu nhìn sang, ánh mắt vô cùng sắc bén. Sau khi nhìn rõ đám người lẫn Dương Phong, sắc mặt người đó liền thay đổi, vội vàng chào hỏi những đồng đội khác, chỉ để lại một người tiếp tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh, những người khác đi về phía bên này, Phương phó đội. Bọn họ chào hỏi, Phương Chấn Bang vội vàng nhường lẫn Dương Phong nói, lẫn đội cũng ở đây, nếu phát hiện có chuyện gì báo cho lẫn đội, thì ra những người này là người của tổ điều tra, sau khi gọi điện cho Phương Chấn Bang, biết được đối phương sẽ tìm người tới, lập tức đầu tư lại máy giám sát năng lượng, cũng không cùng những người trong đại đội cảnh sát cùng nhau đi qua chào hỏi. Chỉ là họ không ngờ rằng người đến lần này sẽ là lận đội huyền thoại của bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi biết đó là người ban xử lý đến để giải quyết vấn đề, họ cảm thấy thả lỏng hơn một chút. Bất quá, đám người này vẫn rất hiểu chuyện, cũng không dám đắc tội lận Dương Phong, trực tiếp chia sẻ phát hiện của mình. Người trong tổ điều tra chủ yếu là dò xét biến hóa năng lượng trong thành, quả thật đã phát hiện sự tồn tại của nhóm năng lượng, nhưng năng lượng của đối phương đã đạt tới cấp 8, dị thú như vậy bình thường rất mẫn cảm, hơn nữa chúng không dám lúc nào cũng để ý, toàn lực dồn lên đối phương, cho dù đối phương động thủ, cũng không dám lập tức do thám, bởi vì chỉ cần do thám, đối phương nhất định sẽ phát hiện được, hơn nữa nó có thể tấn công ngay lập tức, gây ra nỗi khủng bố kinh hoàng. Vì vậy, mặc dù mở màn hình, bọn họ cũng không có đặc biệt chú ý tới quái vật cấp cao, mà chủ yếu tập trung kiểm tra phản ứng năng lượng ở những nơi khác trong thành phố. Quái vật xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ là vô tình lướt qua mà thôi. Không nghi ngờ gì nữa, cách làm này là chính xác. Con quái vật lạ không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường trong đội điều tra. E là, trong mắt nó, cảnh sát địa phương và các thành viên của đặc bạn xử bọn họ được coi là những con kiến yếu ớt. Lận Dương Phong nghe xong những lời này, gật gật đầu, để cho bọn họ tiếp tục như thường. Các thành viên của nhóm điều tra không dám lơ là, tất cả đều đi lên phía trước máy. Bên trong hàng rào cảnh báo, mấy người mặc áo blue trắng, tay cầm các loại dụng cụ đang bận rộn. Họ là những bác sĩ pháp y cẩn thận và kinh nghiệm nhất trong số các nhà nghiên cứu và cảnh sát trong thành phố. Họ đang tìm kiếm manh mối khắp nơi. Đội trưởng cảnh sát thấy đội điều tra đã báo cáo xong, liền nói, thưa các ngài, tôi sẽ mời Lý pháp y đến ngay, để cô ấy báo cáo cho các ngài những manh mối đã phát hiện được cho đến nay. Xin hãy đợi một chút, sự việc càng ngày càng phát triển theo hướng xấu, mặc dù không tìm được tung tích của hung thủ, nhưng cảnh sát địa phương tìm đến dù chỉ là một dấu vết cũng không phải là vô ích, nhưng chính bọn họ phát hiện ra dấu vết này, không dám tiết lộ ra ngoài, còn giúp bọn họ đoán ra một thứ gì đó. Lý Pháp Y là một phụ nữ trung niên, nét mặt mềm mại nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, xử lý mọi việc khá gọn gàng. Khi đi tới, cô cầm một tập hồ sơ, mở ra trước mặt đám người lẫn Dương Phong, chỉ vào những bức tranh bên trên và một số tiêu bản nhỏ nhét trong túi nhỏ, bắt đầu giải thích, đã xác định được hung thủ là dị thú mới, máy dò năng lượng có phản ứng mạnh mẽ. Hơn nữa, chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy rất ít mô người ở nhiều địa điểm phạm tội. Với vẻ mặt khó coi, Lý Pháp Y bày tỏ cách họ tìm thấy, phán đoán và suy đoán bằng ngôn ngữ ngắn gọn nhất, cuối cùng nói, đây là một con thú bay ăn thịt người, nhưng nó không sợ ánh mặt trời. Và có vẻ như đây không phải là thói quen sinh hoạt của nó. Sau khi điều tra, chúng tôi còn phát hiện ban ngày nó thỉnh thoảng ra săn người, chắc là hình thể rất lớn, bởi vì ở những nơi con người biến mất vào ban ngày, trước đây có ít người cảm nhận được tiếng rít của một chiếc máy bay đang bay trên trời vào một khoảng thời gian nhất định. Khi họ nhìn lên thì âm thanh đó biến mất, khác với cảm giác khi một chiếc máy bay lướt qua, chỉ là lúc đó họ đã nhầm nó với một chiếc máy bay đi ngang qua. Nói cách khác, hiện tại có thể suy đoán chính là, hung thủ to lớn, có thể bay, thích ăn thịt người, ban đêm tạm thời ẩn nấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đây chỉ là một ít đặc điểm mà thôi. Nhiều thêm thì cảnh sát địa phương không phát hiện ra, đành bất lực. Nói xong mọi chuyện, Lý Pháp Y chào hỏi rồi lại nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc. Lận Dương Phong sau khi nghe xong, bọn họ cũng nhớ lại có phải trước đây mình đã gặp phải dị thú tương tự hay không, nhưng đáng tiếc, ngay cả Lận Dương Phong từng đánh nhau với rất nhiều dị thú từ thời xa rất xa xưa. Nhưng trong ấn tượng của cậu cũng không có loại dị thú nào như vậy. Nhưng mà, cậu thấy điều đó cũng không có gì quan trọng. Lận Dương Phong nói, chúng ta đi vào xem một chút. Tất nhiên đội trưởng của đội cảnh sát đồng ý ngay lập tức. Lận Dương Phong dẫn theo một nhóm người chạy vặt bước nhanh đến con đường bị phong tỏa. Sự khác biệt giữa các bác sĩ pháp y và nhà nghiên cứu là bên kia sử dụng phương tiện của con người để tiến hành điều tra. Trong khi yêu hoa bọn họ lại lấy ra các loại công cụ có phản ứng mạnh mẽ với linh khí và dị thú. Công cụ này được Viện Nghiên cứu Thành phố B cẩn thận nghiên cứu ra để tiến hành điều tra kiểu thảm. Ngoài thiết bị, hoa yêu và những yêu quái khác không chỉ ngoan ngoãn, mà làm một yêu quái thực vật, bọn họ cũng rất nhạy cảm với mùi huyết tinh, vì vậy chúng cũng sử dụng tài năng của mình chịu khó điều tra. Lận Dương Phong chậm rãi đi trên phố, đối với cậu mà nói, khi tới đây đã có thể cảm nhận được khí tức rất mờ nhạt của dị thú đã tiêu tán gần hết, từ khí tức này, cậu có thể phân biệt được rất nhiều thứ, ví dụ như, con dị thú này đã coi thành phố pháp luật là lãnh thổ của mình, vì vậy khi nó đi săn trong thành phố này hàng đêm, nó cũng nói với những con dị thú mạnh mẽ khác hoặc những cường giả rằng, thành phố pháp luật là nơi ở của nó, tất cả những cường giả đến đây đều phải rút lui, và đương nhiên, những kẻ yếu phải lên núi dâng lễ vật bái phỏng, nếu từ chối thì những kẻ yếu bóng vía này cũng giống như cư dân ở thành phố pháp luật, ngày ngày bị nó xem là lương thực tích trữ ăn ngấu nghiến. Ví dụ như, khí tức của con quái thú này tràn ngập huyết tinh và hung bạo, còn có vô số tiếng tru lên oán hận, trong rất nhiều linh hồn đều có mùi oán hận, nhưng những cảm xúc này đều không thể ảnh hưởng đến con quái thú, chỉ khiến nó có vẻ hung dữ hơn, càng thêm khiến cho người ta sợ hãi. Ví dụ như, thói quen ăn uống của loài quái thú này có lẽ là trực tiếp ngậm con mồi vào miệng, sau đó dùng hàm răng sắc nhọn nhai nát, phần lớn sẽ không bỏ sót một miếng thịt nào, nhưng cũng một vài lần, thức ăn từ kẽ răng của nó vô tình lọt ra ngoài, những thứ đó trở thành vật chứng mà cảnh sát phải cẩn thận lắm mới tìm ra. Lại ví dụ như, sức mạnh của con quái thú này thực sự là khoảng cấp 8, Lận Dương Phong đi hết con đường này lại đến con đường khác. Hoa yêu và thụ yêu cũng có ý tương tự với Lận Dương Phong, nhưng thực lực kém xa Lận Dương Phong, cho nên, Lận Dương Phong thấy thì chỉ tùy ý, nhưng bọn họ lại hai mắt nhìn nhau run run bần bật, không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn họ đều thuộc những kẻ yếu ớt được nhắc đến trong thông báo dữ tợn của con quái thú. Nếu không đi theo Lận Dương Phong có thực lực mạnh mẽ hơn, nói không chừng có lẽ bọn họ đã bị biến thành nguyên hình vì quá sợ hãi, hoặc khoảnh khắc họ vừa tới thành phố này đã nhanh chóng bỏ chạy rồi. Mà hiện tại, hai yêu quái đi theo Lận Dương Phong còn có chút yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy Lận Dương Phong đi về phía đối phương, cả hai đều nghiến răng nghiến lợi, vội vàng chào đám người Phương Chấn Bang, sau đó cũng nhanh chóng đi theo Lận Dương Phong. Đội trưởng đội cảnh sát vẫn cùng Phương Chấn Bang nói chuyện cũng nhanh chóng phát hiện ra tình huống này, vội vàng nhìn Phương Chấn Bang khó hiểu. Phương Chấn Bang hiểu rất rõ, lập tức nói, đi theo đi, hẳn là Lận đội phát hiện ra cái gì rồi. Đội trưởng đội cảnh sát cũng là một người có năng lực chuyên môn cao, anh ta không nói nữa, chỉ chào lại rồi dẫn theo một vài cảnh sát vũ trang thông minh có thực lực mạnh mẽ dưới quyền. Lận Dương Phong đi rất nhanh, mặc dù không nhìn thấy động tác gì đặc biệt, nhưng mỗi bước đi của cậu đều cách một khoảng rất xa, khiến cho đám người Phương Chấn Bang đi theo cậu bị bỏ lại phía sau, cách vài giây mà chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu, nếu không nhanh chóng bám theo, e rằng ngay cả bóng lưng của cậu cũng không thấy được. Đây là lúc con ngựa xuất hiện trên sân khấu, chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí vang lên, kích thước vốn không nhỏ chút nào của nó bỗng trở nên cực lớn, lớn đến mức chiếm hết nửa chiều rộng của đường phố theo chiều ngang, và diện tích trên lưng ngựa cũng khá rộng. Phương Chấn Bang lập tức nói, lên ngựa đi theo Lận đội đi. Ông vừa nói lời này liền nhảy lên trước, theo sau là mấy đội viên khác, mấy cảnh sát nhìn nhau, không biết có thể đi lên hay không. Phương Chấn Bang liền ra hiệu, bọn họ được phép, nhanh chóng leo lên ngựa. May mắn là con ngựa trông bóng loáng, nhưng trên thực tế vẫn có lực ma sát, giúp bọn họ lên ngựa một cách thuận lợi. Giây kế tiếp, con ngựa dương bốn vó, xé gió xông về phía Lận Dương Phong. Với tốc độ nhanh như vậy và thân hình khổng lồ như thế, có vẻ như sau khi đuổi kịp Lận Dương Phong, không cẩn thận là đâm vào phía sau lưng cậu ngay, nhưng không phải vậy, bóng dáng của Lận Dương Phong như một hư ảnh, căn bản không hề bị đụng trúng, còn lập tức giữ khoảng cách với con ngựa mấy chục mét. Cứ như vậy, Lận Dương Phong đi qua những con đường vắng bóng người khác, cuối cùng đi tới ngoại thành. Người khác có thể không chú ý, nhưng Lận Dương Phong có thể cảm giác được khi cậu không ngừng tiến về phía trước. Con quái thú vốn sinh sống ở một góc thành phố pháp luật đã vỗ cánh bay về hang ổ của nó. Đối với dị thú mà nói, bên ngoài săn bắn chính là kiếm ăn, đối mặt cường giả cùng thực lực như mình, thế thì vô luận là giải trí hay là chiến đấu gì cũng đều không thích hợp làm ở bãi săn. Đúng vậy, Lận Dương Phong trước khi đến thành phố này, cậu đã hạn chế thực lực, cải trang thành một cường giả cùng cấp 8. Vì vậy, con dị thú cảm thấy bị đe dọa, nhưng không nguy hiểm. Nó còn nghĩ rằng, lương thực dự trữ không thể bị tổn hại, vậy nên cứ đi tới hang ổ tiếp nhận vị cường giả vô danh cùng cấp này. Lận Dương Phong trực tiếp mang theo những người khác đi đến ngọn núi bên ngoài thành. Đúng vậy, Cổ Sơn lại trùng sinh, Cổ Sơn vẫn ẩn ở trong núi, nhìn cùng những ngọn núi bình thường rất khác nhau, nhưng hiện tại trong thiên hạ nồng độ linh khí tăng lên quá mức, cho nên mặc dù Cổ Sơn xuất hiện, tác động cũng không còn lớn như trước. Lận Dương Phong đến chân núi, những người trên lưng ngựa cũng cùng đi tới. Có lẽ là ảo giác, cũng có thể là cái gì khác, ngoại trừ Lận Dương Phong, những người khác tựa hồ nhìn thấy ngọn núi cổ phía trước đột nhiên biến thành sông, trong sông xuất hiện một vòng xoáy, còn có tiếng kêu chói tai mỏng manh bên trong, giống như tiếng khóc của một đứa trẻ vậy. Lận Dương Phong sắc mặt trầm như nước, một chưởng hướng về phía dòng sông phía trước đánh tới, bùng, sau một âm thanh dữ dội, dòng sông vỡ ra từng mảnh và quấn quanh ngọn núi cổ. Sông vẫn là sông, nhưng nó chỉ là một dòng sông bình thường dưới núi, thay vì cuồn cuộn như chảy trong không khí giống lúc trước, vòng xoáy vẫn tồn tại. Từ trong vòng xoáy đó, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một con yêu thú kỳ dị. Nó có hình dáng giống một con kền kền lớn, trên đầu có cặp sừng, thân hình cao ít nhất 10 thước. Hết chương 85. Chương 86, giao chiến với cổ điêu. Một cổ uy áp áp đảo phát ra từ thân thể của con dị thú đó, dòng sông mà nó đang sống dường như cũng bị sự cưỡng chế này đóng băng đông cứng ở đó, không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào của dòng chảy. Con ngươi của dã thú tràn ngập quang mang tàn nhẫn, nó nhìn chằm chằm vào đám người Lận Dương Phong, ngoài tàn nhẫn ra, nó còn lộ ra lòng tham, nó muốn ăn thịt bọn họ. Tất cả mọi người, ngoại trừ Lận Dương Phong, ai nấy đều bất giác rùng mình, ngoại trừ bị khí tức của dị thú áp chế, còn bị nó sử dụng cái nhìn như nhìn thức ăn làm cho run rẩy, khiến cho bọn họ cảm giác được sự ghê tởm và sợ hãi từ tận đáy lòng. Thật kinh tởm, nhưng bọn họ không thể tránh được. Nhưng mà, tầm mắt dị thú rất nhanh tránh xa những người khác, trực tiếp đáp xuống chỗ Lận Dương Phong, lông vũ trên người nó dựng đứng lên, khí tức toàn thân từ đầu là bình thường, bây giờ biến thành căng thẳng, có thể nó đã thấy Lận Dương Phong là một đối thủ mạnh. Lận Dương Phong vươn tay, các người lui ra sau đi. Những lời này vừa nói ra, bất kể là yêu hay là người gì cũng vậy, bao gồm cả người của đội cảnh sát cũng đều cấp tốc lùi lại. Chuyện trước mắt rõ ràng là bọn họ không thể nhúng tay, ở gần quá chỉ có thể gây rắc rối, vì vậy tất cả mọi người đều thành thật đứng ngoài cuộc. Mà phía trước, thân ảnh Lận Dương Phong lại đang chậm rãi bay lên. Đúng vậy, Lận Dương Phong vốn cao khoảng 1,9m, cũng không phải là thấp nữa, nhưng so với dị thú cao bằng tòa nhà 5-6 tầng, cậu giống như là châu chấu vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy có sự khác biệt rất lớn, khó mà đối phó được. Nhưng bây giờ thì khác, Lận Dương Phong bay lên không trung, tầm mắt của cậu trực tiếp ngang hàng với mãnh thú, khi nhìn lại lần nữa, sự tự tin của mọi người tăng gấp đôi. Lận Dương Phong không nói nhảm, bởi vì cậu đã nhận ra dã thú, cổ điêu, lâu lắm rồi, khi Lận Dương Phong mới trà trộn vào nhân gian, thấy lão nhân nhặt mình về rất lo lắng sốt ruột. Tại sao lại lo lắng? Lão nhân nói là do thành thị nào đó ở đất nước bọn họ xuất hiện yêu quái, nó đã ăn thịt rất nhiều người. Mặc dù triều đình đã phái quân đội để bắt con quái vật, nhưng bọn họ vẫn không phải là đối thủ của con quái vật. Tổng cộng 30.000 người đã bao vây con quái vật, nhưng quái vật chỉ bị thương nhẹ, nó đã nuốt chửng hàng ngàn người lính, gây ra khủng hoảng trên diện rộng. Sau đó, ông lão đã chuẩn bị rất nhiều thứ để diệt trừ yêu quái, nhưng tiếc là ông đi rất lâu không quay lại. Sau đó Lận Dương Phong nghe nói, ông lão đang giằng co với yêu quái, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi tìm nó. Khi đó, chính Lận Dương Phong đã phối hợp với lão nhân diệt được con yêu quái nọ. Nhưng con quái vật đó thực ra không phải là yêu quái, mà là một con cổ điêu, một con dị thú còn sót lại trước đây, vì nó đã ăn rồi ngủ ở sông lớn, nên khi ra ngoài, nó đã tìm thấy ngọn núi để ở, nhưng con sông ở đó lại cạn, cổ điêu phẫn nộ vì không tìm được chốn quay về, vậy nên nó mới điên cùng săn lùng con người. Quê hương lão nhân ở lại cách con sông lớn kia không xa, cho nên cổ điêu cũng bắt đầu từ nước này bắt con mồi ăn. Sau khi Lận Dương Phong phối hợp diệt trừ cổ điêu, cậu còn được cho một phần thịt chim. Đối với Lận Dương Phong thường hay bị đói bụng mà nói, cổ điêu là món ăn hiếm thấy, lúc đó cậu mới có chút no bụng sau khoảng thời gian dài đói khát. Đáng tiếc cậu còn chưa có ăn no, nhưng cho dù như vậy, cổ điêu đối với cậu cũng là cao lương mỹ vị hiếm thấy. Suy nghĩ bay nhanh trở lại hiện tại, Lận Dương Phong nhìn cổ điêu, đột nhiên lộ ra chút thèm thuồng. Con cổ điêu này mạnh hơn rất nhiều so với con cậu đã từng diệt trừ lúc trước, thực lực hiện tại cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Nghe nói tân lang nhân loại cầu hôn sẽ săn một đôi ngỗng trời làm của hồi môn, Nhan Trinh đã biết tâm ý của cậu rồi, vậy nên để thể hiện tấm chân tình này, đương nhiên cậu không thể chỉ bắt một đôi ngỗng trời, muốn bắt phải là bắt cổ điêu, đem cổ điêu đưa cho Nhan Trinh làm sính lễ. Đúng vậy, chính là nó. Ánh mắt Lận Dương Phong sâu thẳm, cổ điêu đối với cậu có ý nghĩa đặc biệt, cổ điêu đạt tới cấp 8 trở lên, cũng đủ làm của hồi môn, đến lúc đó, cậu nên cùng Nhân Trinh chia sẻ điều tốt đẹp này mới được. Trong khoảng thời gian ngắn, Ý nghĩ Lận Dương Phong trở nên rất rõ ràng, khí thế trên người cũng đột nhiên tăng lên, năng lượng cuồn cuộn bao vây lấy cậu. Trên người cậu như mơ hồ xuất hiện một con cự điểu, rất mơ hồ, nhìn không thấy màu sắc, cũng không nhìn rõ hình dáng cụ thể, nhưng cái loại tư thế kiêu ngạo kia, khí tức bộc phát kia, hắc phong như hỏa diễm quét ngang người cậu, cuồng phong tứ phía, khiến người ta không tự chủ được sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Phương Chấn Bang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Lận Dương Phong như vậy. Lận đội trước đây luôn ngồi trên xe lăn khi ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi khi xuất chiêu đều là bộ dáng thấp kém, khiến người ta không thấy sức mạnh của ngài ấy ra sao, chỉ biết là ngài ấy rất cường tráng. Luôn biết rằng Lận đội có thể không phải là con người, nhưng chỉ đến bây giờ, cảm giác không phải người trong Lận đội mới mạnh mẽ như vậy. A, Lận đội thật sự không phải người. Tuy nhiên, sự sợ hãi của những người có mặt ít hơn nhiều so với những con quái vật. Con ngựa chưa có hình dạng con người đã nằm rạp xuống đất và run rẩy. Thụ yêu và hoa yêu ban đầu là những loại ôn hòa, nhưng bây giờ chúng gần như không thể làm chủ được mình, đem chân chôn vào trong đất rồi biến thành những chiếc rễ dài, cố gắng bám lấy từng tấc đất, cố gắng thu mình lại đến kích thước nhỏ nhất. Cặp chị em hoa yêu run rẩy suýt chút nữa đã chui vào vòng tay của người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên cũng đầy căng thẳng, nếu nhìn kỹ thì ông ta cũng run. Nhưng tinh thần trách nhiệm của một người lớn tuổi khiến ông ấy phải nỗ lực để bảo vệ hai chị em nọ, mới miễn cưỡng kiên trì một chút. Phương Chấn Bang lấy ra một tấm bùa vỗ nhẹ lên người, nhanh chóng dán lên người của đội cảnh sát vài lá bùa để bảo vệ an toàn. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện phía sau đã có một chiếc ô tô đang lắc lư qua trái qua phải, đó là chiếc xe của phóng viên chiến trường phụ trách ghi hình. Ông vội vàng nhảy qua và dán bùa hộ mệnh lên hai bên xe. Xe nhanh chóng ổn định lại, Phương Chấn Bang thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ra hiệu cho người trong xe, liền quay người nhìn chằm chằm một người một chim giữa không trung, cổ điêu há miệng, nhưng thân thể to lớn như vậy phát ra lại là tiếng khóc nỉ non, tự hồ như cùng trước kia không khác gì nhau, hiện tại tiếng khóc kéo dài không ngừng, mỗi một thanh âm đều xâm nhập vào trong não người, khiến cho người ta cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Nhưng một giây kế tiếp, Lận Dương Phong thẳng tắp bay tới, những người có mặt ở đó đều có thể thấy rõ, bóng con chim khổng lồ kia dương nanh múa vuốt, hung hăng chộp lấy đầu cổ điêu. Cổ điêu phát ra một tiếng kêu dài thê lương, đầu mọi người đau đớn vô cùng. Phương Chấn Bang ôm đầu ném ra một nắm lá bùa màu vàng, đều là bùa định hồn tĩnh tâm bùa, lực đạo của ông rất chính xác, lá bùa rơi vào từng chỗ cần dán, làm yếu đi tác động của tiếng khóc cổ điêu. Sau đó, cổ điêu nhảy lên, vỗ cánh, vươn móng vuốt về phía Lận Dương Phong. Điều kỳ lạ là con chim khổng lồ trên người Lận Dương Phong không phải là một thực thể có thật, nhưng mỗi khi nó tấn công, nó có thể trở nên cứng rắn, có thể đọ cùng móng vuốt sắc nhọn của cổ điêu. Va chạm và chiến đấu khốc liệt khiến những chiếc lông vũ của cổ điêu lần lượt rơi xuống, mà Lận Dương Phong lại vô cùng linh hoạt, điều khiển cái bóng khổng lồ rất chuẩn xác. Mỗi một móng vuốt đều có thể mang đến cho cổ điêu lực sát thương cực lớn. Chỉ mất chưa đầy một phút, cổ điêu đã rụng rất nhiều lông vũ, để lộ ra thân hình đẫm máu sau khi bị trảo, trông đáng thương cực kỳ. Tuy nhiên, không ai đồng cảm với con thú ăn thịt người này. Đối với cổ điêu mà nói, ăn thịt người là lẽ đương nhiên, thậm chí có thể chỉ là một món ăn ngon cho nó no bụng, nhưng đối với con người mà nó săn giết, thì đó là sự tàn ác và phải bị tiêu diệt. Vì tộc nhân, cũng vì dị loại sinh sôi thức tỉnh trên thế giới, chiếm đủ quyền lực để con người tồn tại. Đây là một trận chiến sinh tử, một trận chiến vì sự sống còn của chủng tộc, con người không thể để dị loại nghĩ rằng họ có thể dễ dàng làm huyết thực. Phương Chấn Bang chăm chú theo dõi trận chiến. Thấy cổ điêu nhanh chóng tan thành mây khói, dù có gào thét chói tai hay tấn công dữ dội đến đâu cũng không thể làm tổn hại gì đến đội Lận của bọn họ, trong lòng cũng có chút thả lỏng. May thay, may mà có Lận đội, cũng may Lận đội luôn đứng về phía con người. Lận Dương Phong vung từng trảo khuất phục con cổ điêu hung bạo, trong lòng cậu rất bình tĩnh. Đối với cậu mà nói, cổ điêu này chỉ là một con ngỗng hoang hơi phiền phức mà thôi. Không ai để ý rằng, ở trên đỉnh núi bên cạnh, phía sau một tảng đá nào đó, có một cái đầu đặc biệt xinh đẹp thò ra, thỉnh thoảng nhìn Lận Dương Phong, gương mặt xinh đẹp ấy còn khẽ lẩm bẩm, trứng bé con, cố lên. Trứng bé con, cố lên, không ai nhìn thấy anh, không ai nghe anh nói gì, không còn nghi ngờ gì nữa, anh có thể hòa quyện với linh khí của bất kỳ ngọn núi nào, đó là sơn linh cổ xưa tên Nhan Trinh. Mà tại sao Nhan Trinh lại ở đây? Thực ra, tuy anh trốn khỏi thư viện không muốn gặp Lận Dương Phong, nhưng trong lòng vẫn không muốn xa trứng bé con nhà mình. Đúng là có bỏ đi, nhưng rất nhanh đã quay trở lại, ngấm ngầm ẩn nấp cách Lận Dương Phong vài trăm mét. Tất cả hành động của Lận Dương Phong từ khi chia tay đều bị Nhan Trinh nhìn thấy. Nhan Trinh trong lòng thở dài, nhưng lại không kìm được mà luôn đi theo bên cạnh Lận Dương Phong. Trận chiến giữa Lận Dương Phong và Cổ Điêu này là lần đầu tiên Phương Chấn Bang nhìn thấy tư thế của Lận Dương Phong, cũng là lần đầu tiên Nhan Trinh nhìn thấy. Mặc dù là Cổ Điêu sắp chết, nhưng Nhan Trinh vẫn không ngừng cổ vũ Lận Dương Phong, cổ vũ rồi cổ vũ. Trứng bé con còn chần chừ gì nữa, mau xử lý Cổ Điêu kia đi, ôi, sốt ruột ghê. Hết chương 86. Chương 87, hợp lại. Giữa không trung, bóng chim cực lớn do uy lực của Lận Dương Phong tạo thành đã cùng Cổ Điêu kịch liệt giao chiến, một nửa lông vũ của Cổ Điêu đã rụng hết, ngay cả máu thịt dưới lông vũ cũng bị xé nát rất nhiều, bay tán loạn tứ tung, nhìn rất đáng thương, nhưng Lận Dương Phong chưa bao giờ có đồng cảm, cho dù Cổ Điêu có biến thành như vậy, chỉ cần ánh sáng hung tàn trong mắt cậu không tiêu tan, cậu sẽ không ngừng hủy diệt Cổ Điêu. Rất nhanh, lông Cổ Điêu đã rụng gần hết, trên người có vài vết thương thậm chí còn lộ ra xương cốt. Hơi thở càng ngày càng yếu, chỉ là không biết nó đang suy nghĩ cái gì, hay là nói đánh giết đến mất trí rồi. Thậm chí nó còn không có một chút ý định cầu xin lòng thương xót, xem ra, hình như là muốn đánh nhau tới chết. Phương Chấn Bang và những người khác đang xem phía dưới cũng phát hiện ra điều này, từ lo lắng trước đó đến nhẹ nhõm sau đó, bây giờ họ đều rất bối rối. Hoa Yêu run giọng hỏi, Lận đội làm sao, không trực tiếp giết chết dị thú chứ? Vấn đề này cũng là nghi vấn của người khác. Tuy rằng Cổ Điêu có vẻ hung hãn, không van xin tha mạng, nhưng Lận Dương Phong thì sao? Chiến đấu với Cổ Điêu từng chút một, Phương Chấn Bang khóe miệng co giật, cảm giác rất phức tạp. Lận đội nhà bọn họ tâm tình không tốt, chẳng lẽ là đang trút giận lên con quái thú này sao? Nếu thật sự là phát tiết, Lận đội đây là giận đến mức nào chứ? Quả thực là muốn đem dị thú ra lăng trì luôn mà, thật đáng sợ. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, không ai dám ngăn cản Lận Dương Phong. Đành phải lẳng lặng nhìn Lận Dương Phong từ xa hành hạ Cổ Điêu, thấy Cổ Điêu bị phá hủy gần hết, sau khi bị hành cho chỉ còn lại một hơi thở, không còn sức lực chống trả. Lúc này Lận Dương Phong mới bước tới, bóng chim khổng lồ bao phủ thân thể cậu lộ ra móng vuốt to lớn, chộp lấy cổ Cổ Điêu, lôi nó ra khỏi ngọn núi đó, con sông đó. Đáng sợ hơn nữa là, Lận Dương Phong cứ như vậy đem Cổ Điêu đáp xuống, bởi vì trên người cậu là một cái bóng chim hình thành từ sức mạnh. Lại không cao lớn như Cổ Điêu, cho nên bọn Phương Chấn Bang nhìn Lận đội từng bước từ trên bầu trời cao đi xuống, và trên đỉnh đầu của ngài ấy có một con thú khổng lồ đang lơ lửng như thế, nếu bỏ qua hình ảnh móng vuốt to lớn kia thì đúng là nó đang lơ lửng. Một giây sau, Lận Dương Phong hừ lạnh một tiếng, một cú vung móng vuốt khổng lồ, cậu đập thẳng Cổ Điêu xuống đất, trên mặt đất vang lên một tiếng vang thật lớn, Cổ Điêu lẳng lặng nằm ở nơi đó, khắp người thương tích, nhưng đôi mắt ưng vẫn tỏa ra hung quang vô tận như cũ. Khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó, Lận Dương Phong nhìn Phương Chấn Bang. Phương Chấn Bang hiểu Lận Dương Phong đang nghĩ gì, lập tức bước tới, nhẹ giọng hỏi, Lận đội, sao vậy? Lận Dương Phong nói, để Hoa Yêu nhặt cặn bỏ hết lên người Cổ Điêu. Phương Chấn Bang khóe miệng phát ra âm tiết vô nghĩa, hả? Khó trách Phương Chấn Bang nhìn không ra, quái thú này tên là Cổ Điêu đúng không? Cổ Điêu bị đánh chết, nhặt được thịt nát xương tan là chuyện bình thường, dù sao cần rất nhiều tài liệu nghiên cứu. Đánh quái vật cấp 8 rất hiếm, Lận đội là chủ lực, để bọn họ đi làm việc vặt, cung cấp một ít cho viện nghiên cứu, nhưng có chút kỳ quái, nhặt hết lên. Đặt lại với nhau. Có nhất thiết phải đặt lại với nhau không? Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Phương Chấn Bang vẫn theo bản năng bảo Hoa Yêu làm theo yêu cầu của Lận Dương Phong. Lận Dương Phong thấy Phương Chấn Bang bối rối, im lặng 2 giây mới hỏi, khi con người đưa sính lễ thì đưa ngỗng sống đúng không? Còn có yêu cầu gì về ngoại hình không? Phương Chấn Bang lúc đầu không hiểu, giờ phút này đã hiểu trong ngay trong giây lát, ôi trời ơi, hóa ra là thế này, khóe miệng Phương Chấn Bang giật giật nhìn con Cổ Điêu đang chết dần chết mòn, sở dĩ Lận đội cứ nấn ná mà không trực tiếp làm thịt con Cổ Điêu này chính vì nó là thứ mà Lận đội đang định dùng để hạ sính lễ, ngỗng sống. Còn bây giờ lại bị bắt đi chạy khắp nơi nhặt máu thịt rơi ra dán lại lên người Cổ Điêu, để cho nó trông còn nguyên vẹn, để diện mạo được đẹp hơn. Cái này, nên nói như thế nào nhỉ? Nên nói Lận đội bọn họ rộng rãi hay nên nói Lận đội khiến bọn họ dở khóc dở cười? Dù sao Phương Chấn Bang bây giờ cũng không nghĩ ra, nếu như người trong lòng của Lận đội là Nhan Đại Sư thật sự nhận được một con ngỗng sống như vậy làm sính lễ, lại nhìn thấy con vật te tua sơ mướt như vậy, ngài ấy sẽ nghĩ như thế nào? Dừng lại một giây, Phương Chấn Bang thăm dò nói, Lận đội, nếu như đưa lên khó coi quá, nói thật, đều là thịt bằm, thật là quỷ dị. Chỉ có thể đoán là dán lên trên, nhất định sẽ không đẹp mắt. Lận Dương Phong nhíu mày, Phương Chấn Bang. nghẹn họng, họ thực sự không có biện pháp mà. Lận Dương Phong nói, sau khi tìm được gì thì kéo về, để viện nghiên cứu làm. Phương Chấn Bang chần chờ nói, bọn họ có thể không biết chút thịt nát này, dù sao cấp 8 trở lên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, khẳng định khống chế không được. Lận Dương Phong lạnh lùng liếc ông một cái, trong mắt hiện lên địch ý. Về sau sẽ có rất nhiều dị thú cấp bậc này, cái này không được phép tham ô, nếu không tôi bắt được dị thú cao cấp nữa, bọn họ ngay cả một sợi lông cũng không có mà nhìn. Phương Chấn Bang lập tức nói, có lời nói này của ngài, sẽ không có vấn đề gì, vì sau này còn có thể chia sẻ tài liệu nghiên cứu. Cổ điêu lần này, người trong viện nghiên cứu của bọn họ sẽ lo liệu, ít nhất cũng cho Lận đội một con có bề ngoài dễ nhìn một chút. Lận Dương Phong ừ một tiếng rồi nói, để người trong đội điều tra khắp nơi đề cao cảnh giác. Linh khí giữa trời đất càng tăng lên, dị thú xuất hiện càng mạnh. Cổ điêu đã xuất hiện rồi, như vậy dị thú cùng đẳng cấp với nó cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Khi bọn chúng phát hiện phải lập tức báo cáo cho tôi xử lý trước một nhóm, cho các người có thời gian phát huy. Phương Chấn Bang đầu tiên cảm thấy căng thẳng, sau đó trịnh trọng đáp, được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lận Dương Phong dừng một chút, tôi giao con thứ hai cho viện nghiên cứu, các người nhanh chóng nghiên cứu vũ khí cải tiến cùng linh dược thích hợp. Phương Chấn Bang tuy rằng trong lòng nặng trĩu, nhưng nghe đến đây cũng không khỏi mừng rỡ, cảm ơn Lận đội. Lận Dương Phong phất phất tay, trước khi cảm tạ tôi thì nên đi tìm dị thú cấp 8 trở lên đi. Lúc này, có một đội điều tra từ bên kia theo dõi, bọn họ đang kiểm tra cấp độ thực lực của cổ điêu. Nói chung, công cụ của họ có thể xác định chính xác cấp độ cụ thể dưới cấp độ 8. Ví dụ, từng có một con bọ cạp với cấp độ linh lực là 7,8. Sau đó, có một con cửu vĩ hồ nữ tân, thực sự cô ta thuộc về cửu vĩ yếu hơn, thực lực chân chính của cửu vĩ hồ có thể đạt tới cấp 10, nhưng Thanh Khâu Sơn lại gặp tai họa, cửu vĩ hồ mạnh nhất chết, còn lại số ít kỳ thật đều là hạt giống của cửu vĩ hồ. Thực lực cấp bậc cũng không phải là cao, cho dù là cấp 8 cũng không tới, chắc là ở giữa cấp 7 và 8, hoặc rất gần cấp 8. Bọn họ sở dĩ lợi hại như vậy là vì bọn họ có được thiên phú thần thông thêm vào. Nhưng dị thú một khi đạt tới cấp 8 trở lên, khí cụ chỉ có thể thông qua quan sát phán đoán đối phương có lẽ cao hơn cấp 8, lại không thể tỉ mỉ phán đoán giá trị cụ thể hay được đo đạt chi tiết. Quả nhiên, điều tra viên chỉ dụng cụ về phía cổ điêu, lấy một vệt máu. Dụng cụ nhanh chóng hoạt động, lập tức đưa ra giá trị sức mạnh của cổ điêu khi nó cùng Lận Dương Phong đánh nhau trước đó, sức mạnh cấp 8,3. Nói cách khác, cổ điêu này là dị thú mạnh nhất xuất hiện từ trước đến nay. Một con thú mạnh như vậy, bọn họ thực sự muốn cắt nó ra thành từng mảnh rồi phát cho tất cả những thành viên đáng thương của đặc ban xử, để bọn họ nâng cao thực lực, tiếc là không được. 2. Tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng Hoa Yêu đối với việc tìm kiếm thịt vụn cũng rất nghiêm túc. Chỉ ngắn ngủn mấy phút, liền tìm được một lượng lớn, nhưng là tạm thời không có đắp lên người cổ điêu, dù sao cũng đã thống nhất, đây là công việc của viện nghiên cứu. Lận Dương Phong nhắm mắt dựa vào gốc cây, không để ý chuyện khác, cứ như vậy chờ đợi hơn nửa canh giờ. Mặc dù đám người Hoa Yêu làm việc rất có hiệu quả, nhưng dùng phương pháp tìm kiếm như vậy cũng tốn rất nhiều thời gian. Và bởi vì những người từ đội cảnh sát không thể giúp đỡ về vấn đề này, họ đã nhận sự ủy thác của các thành viên đặc ban xử khác. Đi kiểm tra ngọn núi nơi cổ điêu đã ở trước đây, để đảm bảo an toàn, bên cạnh sẽ có một đội viên đặc ban xử theo cùng. Nhóm người này đi tìm ngọn núi, lại không ngờ phát hiện toàn bộ ngọn núi gần như là một ngọn núi trọc. Trên núi quả nhiên có một dòng sông nuôi sống cổ điêu, đáng tiếc, trong sông ngoại trừ cổ điêu thì không có động vật nào khác. Cá tôm rất phổ biến, sông tuy rằng tương đối rộng, nhưng bởi vì bị cổ điêu chiếm cứ, cũng không có làm ẩm đất trong núi chút nào. Cho nên trong núi căn bản không có cây cỏ, ngoại trừ đối với một số loại cỏ dại, hầu hết chúng đều là đá sỏi. Sau khi người của đội cảnh sát phát hiện ra, họ cảm thấy hơi hối hận, mà đội viên đặc bạn xử lại cười khoát khoát tay, đừng thất vọng, ta trước đây đã từng gặp phải ngọn núi cằn cỗi như vậy, không có động thực vật nhưng lại có rất nhiều khoáng thạch. Ngọn núi này có lẽ cũng vậy. Sau đó, các thành viên của đội cảnh sát cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, thành viên đội đặc bạn xử đó đã lấy ra một số công cụ và gõ một lúc vào những tảng đá xung quanh, phát hiện ra rằng những tảng đá đó thực sự là quặng. Quặng mà họ phát hiện ra sau khi ngọn núi cổ xưa xuất hiện lâu nhất, nói cách khác, đất nước của họ có thể lại kiếm được rất nhiều tiền từ ngọn núi, khi những con thú kỳ dị thống trị ngọn núi biến mất, họ cũng thuận tiện hơn rất nhiều trong việc khai thác. Vì vậy, người của đội cảnh sát chỉ đơn giản là cùng nhau hỗ trợ khai thác mỏ. Còn người của đặc bạn xử thì gọi điện cho Phương Chấn Bang ở dưới chân núi. đợi Phương Chấn Bang báo cáo với cấp trên rồi tổ chức người đi khai thác. Sau khi thu thập máu thịt rơi vãi của con cổ điêu xong, Lận Dương Phong mở mắt ra. Cùng lúc đó, Phương Chấn Bang nhận được một cuộc gọi khác. Cái gì? Một phản ứng năng lượng dị thường. Cấp mấy? Gần cấp 9. Đây không phải nói đùa, làm sao đột nhiên có nhiều phản ứng như vậy? Chẳng lẽ là một đám dị thú cùng nhau xuất hiện? Có lẽ, không phải dị thú. Phương Chấn Bang bị cú điện thoại đột ngột làm cho giật mình, còn những người bên cạnh thì trở nên nghiêm túc và căng thẳng khi nghe ông ta nói vài câu. Chỉ có Lận Dương Phong nhìn qua, hỏi, chuyện gì? Ánh mắt Phương Chấn Bang đầu tiên là sáng lên, sau đó lộ ra nụ cười gượng gạo. Hết chương 87. Chương 88, ngọn lửa quái dị. Lận Dương Phong đối với dáng vẻ ấp úng như vậy rất mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Phương Chấn Bang cũng trở nên rất không vui. Phương Chấn Bang nhìn thấy liền biết mình đắc tội với người ta, vội nói, Lận đội, không phải ta không nói, chỉ là chuyện này có chút nghiêm trọng. Lận Dương Phong mặt vô biểu tình nhìn ông, Phương Chấn Bang vội vàng giải thích, là như vậy, đội điều tra các nơi đã phát hiện những phản ứng năng lượng mạnh khác, trong đó có một số phản ứng tương tự như lực lượng cổ điêu, thậm chí còn có dị năng cấp 9. Hơn nữa, thực lực của con này khoảng cấp 9, khác với dị thú, rất có thể không phải dị thú. Lận Dương Phong cau mày, nói cho tôi biết những con nào giống cổ điêu, con nào nghi ngờ không phải dị thú thì đi tìm kế mông. Phương Chấn Bang vốn vội vàng, trong lòng khó tránh khỏi có chút mê muội, nhưng bây giờ nghe được Lận Dương Phong nói, hai mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ còn có một vị thần, tuy rằng vị thần đó bình thường rất khắc chế, nhưng nếu có thể cùng Nhan Đại Sư làm bạn, hơn nữa Nhan Đại Sư lợi hại như vậy, vị này nhất định cũng lợi hại, cầu ngài ấy trợ giúp thật sự là cũng một cách. Hơn nữa, nếu không phải dị thú, thì có thể là thần, nhờ thần kế mông giúp đỡ có lẽ là thích hợp nhất. Tuy nhiên, mặc dù Phương Chấn Bang đã nhanh chóng nghĩ ra cách câu thông với thần kế mông, nhưng hiện tại quan trọng nhất là bảo vật đã ở trước mặt, không thể đắc tội Lận đội bọn họ. Phương Chấn Bang vội vàng nói, Lận đội, chờ tôi mấy phút, tôi lập tức cho người chuẩn bị, lập tức đi đến nơi xảy ra vấn đề, nhất định bảo đảm cho ngài đánh đến vui vẻ. Lận Dương Phong gật đầu. Cậu không ngạc nhiên khi Phương Chấn Bang thấy mình muốn trút giận, dù sao cậu cũng rất muốn trút giận. Quả nhiên, Phương Chấn Bang vội vàng đi đến bên cạnh gọi thêm vài cuộc điện thoại, an bài nhân thủ, sau đó đi nói với Hoa Yêu, các người không cần đi theo, ông chỉ người đàn ông trung niên và cặp chị em Hoa Yêu. Các người phân ra một người hộ tống cổ điêu đến viện nghiên cứu, giải thích tình hình cho các nhà nghiên cứu ở đó và đảm bảo để mắt đến họ, trông chừng bọn họ để trùng tu lại cổ điêu. Hai chị em nhìn nhau, họ hiểu lần này một trong hai người phải về trước. Phương Chấn Bang đúng là có ý đó. Hai chị em kỳ thực giống như yêu hoa, tìm thêm cũng chỉ là lo trước khỏi họa. Cặp chị em này cẩn thận hơn, quay lại làm công việc nhìn chằm chằm còn hơn những người khác quay lại. Hai chị em lập tức quyết định ai sẽ quay về, còn những người khác trở lại sân bay nhỏ ở thành phố Pháp Luật, trực tiếp đáp máy bay trực thăng. Được Phương Chấn Bang chỉ dẫn đi đến một nơi khác xuất hiện một nhóm năng lượng trên cấp 8. Điều đầu tiên họ chọn là thành phố có nhiều người bị thương nhất. Suy cho cùng, mọi thứ vẫn nhằm mục đích giữ lấy sự sống còn của con người là trên hết. Không ai chú ý tới, một bóng người mảnh khảnh từ trong núi đi ra, sau đó lẳng lặng đi theo sau đoàn người này. Lúc bọn họ lên máy bay, bóng người này tựa hồ dưới chân có cái gì chống đỡ, rất thuận lợi đi theo cùng tốc độ với máy bay. Anh đi đến bất cứ nơi nào máy bay đi tới. Châu Khải được coi là một trong những người có bản lĩnh hơn người trong đám thuộc hạ của Phương Chấn Bang. Sau khi nghe Phương Chấn Bang gọi điện, anh đã trực tiếp đến nơi ở của kế mông để thăm vị thần này. Kế mông tính tình hiền lành, Châu Khải mới đến đã mở cửa rồi. Châu Khải khẩn thiết cúi đầu trước kế mông, sau đó anh đến giải thích rõ ràng mục đích chuyến thăm của mình. Kế mông yên lặng nghe, sau đó sờ sờ cằm, trên đầu rồng hiện lên vẻ trầm ngâm. Năng lượng cấp 9, Châu Khải vẫn còn hơi lo lắng, mặc dù thông qua phân tích, mọi người đều cho rằng thực lực của thần kế mông hẳn là trên cấp 10. Nhưng dù sao phân tích cũng chỉ là phân tích, điều này không thể đảm bảo. Về phần kế mông, không phải ông cảm thấy thực lực của mình không đủ. Cổ thần như bọn họ là tự nhiên sinh ra giữa trời và đất, bọn họ trời sinh đã có năng lực tương ứng điều khiển thời tiết hoặc có năng lực khác, nhưng năng lực của bản thân sau khi xuất hiện mới là giá trị ổn định. Nói cách khác, trời sinh cường đại thì sẽ trở thành một vị thần mạnh mẽ, trời sinh nhỏ yếu thì trở thành một vị thần yếu đuối. Nhưng sau đó một số cổ thần đã phát hiện ra rằng, khi họ sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ những sinh vật khác và từ đó nhận được lòng biết ơn chân thành hoặc những lời cầu nguyện khác của đối phương, họ có thể nhận được từ đó một sức mạnh kỳ diệu để cải thiện bản thân, sức mạnh này là niềm tin. Kế mông có thể bơi trong vực sâu, kèm theo sấm sét, gió mưa, là loại thần có thể điều khiển thời tiết. Năng lực này đối với thần linh không mạnh lắm, cũng là người đầu tiên sử dụng năng lực này để giải quyết phiền phức cho nhân loại, từ đó là người đầu tiên hiểu được tác dụng của tín ngưỡng, cuối cùng đề cao bản thân lên. Xét theo phân loại của con người hiện tại thì là trên cấp 10. Thực ra ông lớn hơn Tích Thạch khá nhiều, nhưng lại biết Tích Thạch từ rất sớm, Tích Thạch cũng không khó kết thân, lâu dần trở thành bạn bè. Lần này ông là người đầu tiên thức tỉnh lại trong tất cả các thần, ông không xác định được là vì so với những cổ thần khác mình có liên hệ mật thiết hơn với nhân loại, hay là bởi vì giới hạn sớm nhất cao nhất của mình cũng chỉ mới có cấp 7, hay là cả hai lý do này đều có khả năng, nhưng khi ông tỉnh dậy, ông thực sự chỉ mới ở cấp 7. Tuy nhiên, con người vẫn rất tin tưởng ông, sau khoảng thời gian hồi phục này, ông đã nhận được niềm tin của nhiều người có năng lực, sức mạnh của ông thực sự đã trở lại cấp 9. Tuy rằng đây còn chưa phải là trạng thái tốt nhất, nhưng cũng đủ để đối phó khi nhân loại đang bối rối, có thể là một gã cổ thần khác chẳng hạn, như vậy cũng đủ rồi. Kế mông vừa nghĩ ngợi một hồi, sau khi lấy lại tinh thần thì lại thấy vẻ mặt Trâu Khải căng thẳng, lập tức hiểu Trâu Khải đang nghĩ gì nên gật đầu, trên đầu rồng hiện ra vẻ mặt trấn tĩnh, vậy cậu nói cho tôi biết địa điểm, tôi sẽ đi gặp vị có năng lượng cấp 9 kia. Vẻ mặt Trâu Khải lập tức hiện lên biểu tình mừng như điên, bây giờ tôi đi thu xếp ngay. Kế mông nhẹ nhàng gật đầu, không cần sốt ruột. Trâu Khải vô cùng kính trọng vị cổ thần này, nghiêm túc hứa hẹn, tôi sẽ cố gắng, ngài chờ một chút. Kế mông lại gật đầu. Vì vậy, Trâu Khải nhanh chóng đi thu xếp, tuy rằng nghe Kế mông nói như vậy cũng không quá sốt ruột, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng thu xếp càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể nghĩ ra được những điều mới mẻ càng sớm càng tốt. Phải cẩn thận sắp xếp hợp lý. Lận Dương Phong ngồi trên máy bay bay thẳng đến thành phố Pa. Nghe nói ở Pa có vài nơi đột nhiên bốc cháy, chuyện này cũng không lạ lắm, có đôi khi thời tiết nóng nhiệt độ cao hoặc một số trường hợp đặc biệt có thể gây ra nhiều đám cháy, nhưng điểm kỳ lạ là những nơi này sau khi phát hỏa, lính cứu hỏa đã lập tức đến xử lý, nhưng không ngờ lại phát hiện ra, có xử lý cũng vô ích, lính cứu hỏa phun rất nhiều nước, đám cháy chỉ giảm nhẹ ngọn lửa chứ không có dấu hiệu dập tắt hoàn toàn. Ngoài ra có người của bộ phận đặc ban xử phát hiện có bất thường nên hỏi các thành viên trong đội là ai điều khiển nước được đến đối phó, lúc đó bọn họ mới phát hiện, hóa ra chỉ có nước do người tu luyện làm ra mới có thể dập tắt được ngọn lửa kỳ lạ này. Tuy nhiên, đội viên như vậy ở đó chỉ có một người, thực lực cũng không cao lắm, cho dù tận lực dập tắt ngọn lửa kỳ dị kia, tốc độ của hắn vẫn không nhanh, rất nhiều người cũng vì đó mà bị thiêu chết, cảnh tượng vô cùng bi thảm. Sau khi dập tắt ngọn lửa, cảnh sát địa phương mới phát hiện ra những người bị mắc kẹt trong những tòa nhà đó không chỉ bị thiêu chết mà thi thể còn bị đốt thành tro, rất khó phân biệt tro cốt của họ. Người nhà các nạn nhân sau khi đi qua biết chuyện cũng chỉ biết bi ai khóc, không còn cách nào khác. Chỉ trong một ngày, các thành viên trong nhóm ngự thủy không có thời gian nghỉ ngơi ngoại trừ hồi phục, nhưng họ vẫn không thể dập tắt tất cả các đám cháy, bởi vì trong khi anh ta đang dập tắt chỗ này thì lại có nhiều ngọn lửa kỳ lạ khác xuất hiện ở những nơi khác. Anh ta cũng không thể tìm ra nguồn gốc của vấn đề được, một mình anh ta không thể làm được gì, vì vậy người đứng đầu phân bộ phải báo cáo lên cấp trên, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để gọi các học viên có thể dập lửa tới trước, sau đó cố gắng tìm cách loại bỏ hoàn toàn nó. Sau đó, người của đội điều tra đến để tìm cách trị tận gốc vấn đề, sau khi tìm kiếm, họ đã tìm thấy một nhóm năng lượng có sức mạnh rất lớn đạt đến cấp 8 trở lên, xong đời, lại là một thứ mà họ không thể xử lý được. Dọc đường, Lận Dương Phong nghe giới thiệu, nhắm mắt trầm tư, chuẩn bị làm thịt con quái thú này. Cùng lúc đó, khi Nhan Trinh dưới máy bay cách thành phố Ba càng ngày càng gần, thứ đầu tiên anh thấy là sự xuất hiện của ngọn lửa kỳ lạ. Phù thổ dừng lại dưới chân Nhan Trinh. Cái này, hơi quen. Nhan Trinh không khỏi lâm vào trầm tư. Ngọn lửa này, anh đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhất định phải thường xuyên nhìn thấy, nếu không sẽ không cảm thấy quen thuộc như vậy. Nghĩ thế, Nhan Trinh dần dần đến gần ngôi nhà đang cháy, có người chạy ra khỏi nhà ở một nơi khác, lao qua đường ống nước chạy đến ngôi nhà đang cháy, nhưng sự vội vã này cũng vô ích, hỏa diễm không hề bị dập tắt, nó tiếp tục bao trùm tất cả các ngôi nhà gần đó, thậm chí, khi hỏa diễm đang bốc cháy dữ dội, người bị mắc kẹt trong những ngôi nhà đó kêu gào thảm thiết xin cứu giúp, họ sắp bị ngọn lửa lạ thiêu sống. Nhan Trinh dừng lại, vươn tay chộp về phía trước, anh vừa bắt lấy, ngọn lửa kỳ dị trên những ngôi nhà kia lập tức biến thành hồng quang, trực tiếp rơi xuống trên tay anh, đồng thời, tất cả các ngôi nhà đều không còn lửa cháy, nhiệt độ nơi đó đã ổn định, vốn dĩ bị lửa thiêu rất nóng, nhưng bây giờ nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp. Hết chương 88. Chương 89, bếp lò. Trong nhà, những người không có lối thoát vì căn phòng đầy lửa, đang co ro trong góc kêu gào thì kinh ngạc khi thấy ngọn lửa ngăn cản họ thoát ra đột nhiên biến mất, thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ nên họ đã liều mạng chạy ra ngoài. Những người đang cố gắng dập lửa gần đó, và những người đã nhanh chóng gọi cảnh sát khi thấy vụ hỏa hoạn kỳ lạ này cũng không ngờ rằng đám cháy lại đột ngột biến mất như thế. Làm sao vậy? Lửa tắt rồi. Đúng vậy, lửa ở nơi nào? Được người ta dập rồi sao? Bên chúng ta có người dập lửa à? Ngươi tìm đi, hình như tôi không có nhìn thấy người đó ở chỗ nào. Không phải có lửa thì tôi đã ra ngoài rồi. Không biết, hẳn là có người giúp, cảm tạ ơn cứu mạng, nếu không chúng ta đã, là ân nhân cứu chúng tôi sao? Ân nhân ngài ở đâu? Cảm ơn ngài đã giúp tôi, cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi. Những người có mặt ở đây đều nghi hoặc, còn những người trốn thoát ra được thì tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm kiếm ân nhân đã ra tay cứu thoát bọn họ ra khỏi ngọn lửa kỳ lạ đó, nhưng điều họ không ngờ tới là tìm mãi vẫn không thấy. Đúng vậy, Nhan Trinh đứng cách đó không xa, anh cầm trong tay ngọn lửa kỳ dị mình mới bắt được cẩn thận nhìn, chẳng qua bọn họ nhìn không thấy, bởi vì Nhan Trinh đã dung nhập vào thiên địa, chính là hòa hợp thành một bộ phận của thiên địa, anh không muốn người ta nhìn thấy mình thì sẽ không ai nhìn thấy anh được. Nhưng Nhan Trinh không mấy để tâm đến người ta cảm ơn mình, mà hết lần này đến lần khác nhìn ngọn lửa kỳ lạ. À, anh nhớ ra rồi, đây không phải là ngọn lửa từ cái bếp mà anh đã chụp tới sao? Nhan Trinh không khỏi nhìn về phương xa, anh chỉ nghe nói sơ qua về thành phố này, hình như nó được gọi là thành phố Pa, chẳng lẽ bếp lò của anh nằm ở thành phố Pa? Kế Mông cưỡi gió và tia chớp, đến một ngọn núi cổ mới với tốc độ chóng mặt. Trước khi vào núi, ông đã nghe thấy thanh âm thê lương thấu tận trời. Thanh âm kia tựa hồ như thiết mã trên chiến trường, tiếng gươm giáo lạnh lùng chém giết cùng với vô số người đánh nhau. Một khi tiếng đánh nhau này lọt vào tai người, ngay lập tức sẽ bị giọng nói này lấp đầy tâm trí họ, sau đó họ mất trí và không thể không chém giết lẫn nhau. Kế Mông dừng giữa không trung, gãi gãi hàm rồng. Hóa ra là người này, thật xui xẻo. Đối với các vị thần, không phải tất cả các vị thần đều giống nhau, hay nói thẳng ra, thần và thần không bao giờ coi nhau là cùng một loại, họ đều là thần. Nhưng mỗi vị thần đều đặc biệt hoặc chỉ coi mình là đặc biệt, thần nào có quan hệ tốt với các vị thần khác, có thể là vì khả năng tự nhiên của họ đều hướng về cùng một hướng, bảo vệ hoặc tấn công con người, phương hướng giống nhau, sau khi kết giao bạn bè, cảm thấy thích hợp thì canh gác hỗ trợ bạn bè hoặc đồng bọn. Lúc rảnh rỗi bình thường thì mọi người cùng nhau đi du lịch khắp tứ hải, ăn gió và uống sương vô cùng vui vẻ, nhưng một khi đã cảm thấy đối phương không thích hợp kết giao thì nhất định phải gặp mặt coi như không thấy. Thậm chí thỉnh thoảng không cẩn thận còn gặp nhau là đánh, bọn họ chỉ muốn tranh giành tín đồ, sau đó là tranh giành thể diện. Đương nhiên, quan trọng nhất để chiến đấu chính là sức mạnh thần thánh trong cơ thể của nhau, nếu nuốt chửng đối phương thì sức mạnh của mình sẽ tăng lên. Đúng lúc này, tiếng trời gầm thét mang theo một cổ sóng khí cuồn cuộn, lao thẳng về phía Kế Mông. Trên người Kế Mông lập tức bị một tầng gió mưa sấm sét bao trùm, tất cả những sóng khí cuồn cuộn này đều phóng thích ra ngoài. Đến đổi trên người Kế Mông một sợi lông cũng không chạm tới. Vị thần nổi giận, ông đứng thẳng dậy, cao chừng chục thước, giống như một người khổng lồ, điên cuồng hét về phía Kế Mông. Kế Mông vẫn vẻ mặt ôn hòa, nhưng khóe miệng lại giật giật. Năm này qua năm khác, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, tên này vẫn là một kẻ không có đầu óc. Đúng vậy, nghĩa đúng như trên mặt chữ, đúng là loại không có đầu óc chứ hoàn toàn không có ẩn ý gì. Sau khi người khổng lồ xuất hiện, một nắm tay to hơn cả thùng nước đập về phía Kế Mông. Kế Mông mím môi biến thành một người khổng lồ khác, to ngang với người khổng lồ nọ, nhưng vì Kế Mông là một đầu rồng, bao phủ bởi mưa lớn và sấm chớp nên chỉ nhìn qua thôi, ông đã mạnh hơn rất nhiều so với người khổng lồ kia. Huống chi, cái người khổng lồ kia thoạt nhìn giống bò, nhưng lại có tám thước, hai đầu và đuôi ngựa, nhìn thế nào cũng có vẻ quái dị, phát ra âm thanh cũng không dễ nghe. Ông nhận ra vị thần này, tại sao những năm đầu loài người lại đánh nhau nhiều như vậy, phần lớn đều là năng lực của người này dở trò quỷ, người này có thiên phú gây ra chiến tranh, đặc biệt vị cổ thần này còn không có chỉ số thông minh, nhưng từ khi được sinh ra, khi thần núi Anh Chiêu tuần tra thiên hạ thì được Cùng Kỳ, kẻ chỉ biết nghĩ đến điều ác tìm thấy. Cùng Kỳ là một con thú có thân hình như một con bò, có lông nhím và có cánh, nó thích ăn mũi của những người trung thành, và cũng thích ăn thịt người, thích những kẻ độc ác. nó là một con thú rất khiến cho người ta chán ghét. Đối với những cổ thần như Kế Mông cần tín ngưỡng của nhân loại, thì Cùng Kỳ là địch nhân của bọn họ. Vị cổ thần này có hình dáng giống con bò, Cùng Kỳ cũng có hình dáng giống con bò, tuy rằng có nhiều điểm khác biệt về chi tiết nhưng rất dễ lừa được vị thần hai đầu không có ốc này. Sau này vị thần hai đầu này chỉ đơn giản là đi theo Cùng Kỳ về khuê sơn của nó, không còn ở núi Hoài Giang do anh Chiêu quản lý nữa. Anh Chiêu trở về biết chuyện, tất nhiên đến khuê sơn muốn mang vị thần hai đầu này về, nhưng không có cách nào, hai vị thần này đầu không có não, không tin anh Chiêu, chỉ tin Cùng Kỳ. Cuối cùng anh Chiêu không có biện pháp nào, đành phải từ bỏ vị thần hai đầu này. Từ đó, vị thần hai đầu đi theo Cùng Kỳ gây loạn thế gian, gieo rắc tội ác, kẻ ác hoành hành, người lương thiện bị ăn thịt, đồng thời quy tụ rất nhiều người cùng chí hướng, gây ra một thời kỳ đẫm máu. Vào thời điểm đó, rất nhiều quái thú và các vị thần đã chiến đấu với nhóm hung ác này, cũng cắn nuốt lẫn nhau rất nhiều, nhưng những người dưới quyền của Cùng Kỳ luôn cực kỳ trung thành với Cùng Kỳ, cả hai bên đều thương vong vô số, cuối cùng mới miễn cưỡng ngừng chiến đấu. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Cùng Kỳ và băng nhóm của nó rất độc ác, căn bản không đáng yêu chút nào. Cùng Kỳ cũng như vậy, mỗi khi nhân lúc mọi người không chú ý, nó đặc biệt thích dụ dỗ những thần thú có đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bọn nó có thể bổ sung huyết mới, ngay sau đó, đương nhiên chính là khó đối phó hơn, lại cách một thời gian sẽ đi ra tàn phá một lần. Kế Mông nghĩ đến đây, ông đã hiểu, lần này mình tới đây đừng mong cùng vị thần hai đầu này giao hảo, bởi vì vị thần hai đầu này căn bản không có đầu óc, còn giao tiếp kiểu gì. Quả thật, vị thần hai đầu này mặc dù đang dốc sức, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra sự tồn tại của Kế Mông. Về phần mặt mũi Kế Mông, ông cũng đã nhớ rõ, trước đây đã từng giao đấu rất nhiều lần, bây giờ, ông vẫn muốn đánh nhau với người này, vẫn muốn xé thằng nhãi này làm đôi. Thế là tất nhiên, nắm đấm cực lớn cũng gào thét mà đến, nhắm thẳng đến đầu Kế Mông. Kế Mông nghênh chiến rất bình tĩnh, nắm đấm của ông vẫn là vuốt rồng, trực tiếp va chạm với nắm đấm cực lớn của hai vị thần, sau đó dùng móng vuốt sắc bén chộp lấy một miếng thịt của hai vị thần kia. Không sai, đánh đã rồi nói sao? Kế Mông liếm môi, điên cuồng chiến đấu với hai vị thần, đập thình thịch, đánh đến vui sướng vô cùng. Khi hai người khổng lồ chiến đấu, những ngọn núi xung quanh đều bị rung chuyển, rất nhiều dã thú lần lượt chạy ra khỏi núi, một số dã thú phát hiện nguy hiểm, tất cả đều trốn trong đống cỏ khô, hang động, đáy sông, trong núi. Không dám quấy rầy cuộc chiến giữa các vị thần này, chúng nó chỉ mong mấy vị này nhanh chóng quyết định kết quả hoặc đơn giản là dừng lại, để chúng nó không đến mức không còn lối thoát. Thần hai đầu hiện tại gần như cấp 9, Kế Mông cũng vậy, trận chiến này có thể nói là hòa, nhưng suy cho cùng Kế Mông vẫn hơn so với thần hai đầu. Ông có một bức tượng trong Đặc Ban Sử, khi Trâu Khải biết thần Kế Mông sắp tấn công, anh lập tức tập hợp rất nhiều đội viên thành tâm kính ngưỡng thần Kế Mông, âm thầm cầu nguyện trước bức tượng, mong thần Kế Mông sẽ phục hồi sức mạnh, tín ngưỡng như một tấm lụa dài trắng bay đến chỗ Kế Mông giúp ông phục hồi. Thậm chí, sau khi Kế Mông tung thêm một quyền, ông phát hiện mình chẳng những bù đắp được chỗ thiếu hụt, ngược lại còn khôi phục được một chút sức lực. Ông khẽ hé miệng rồng, nhịn không được mà thật tâm cao hứng. Sao ông không hiểu được chứ, đơn giản là vì người của Đặc Ban Sử đang dốc hết sức ủng hộ ông. Thần Kế Mông cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, đấm hàng trăm cú đấm rất mạnh, cho đến khi vị thần hai đầu liên tục lùi lại, cơ thể đầy những vết bầm tím trên làn da sần sùi vì những cú đánh của Kế Mông, khiến ông ta càng thêm mệt mỏi và khốn đốn hơn. Thấy mình không địch lại, vị thần hai đầu dang rộng chân xoay người bỏ chạy, nhưng Kế Mông không cho ông ta chạy nên cũng động chân đuổi theo. Khi hai cổ thần chạy, họ đã dẫm nát vô số ngọn đồi và làm đổ vô số cây cối, nhưng cuối cùng, vị thần hai đầu kia đã dùng cách nào đó mà chạy nhanh hơn và biến mất. Thần Kế Mông dừng chân nhìn về phía trước đầy tiếc nuối. Ông không bắt được thật sự rất thất vọng, nhìn tay mình thở dài, có lẽ còn lâu lắm ông mới thực sự bắt được. Xem ra những ngày sắp tới ông còn phải tu luyện tư chất chiến đấu, hơn nữa ông còn phải âm thầm dạo chơi trong núi vài lần, đem một ít dị thú có linh khí, thực lực đại khái khoảng cấp 4-5-6 gì đó mang về tặng cho các tín đồ, không có biện pháp nào. Ông đã không làm tốt những gì các tín đồ yêu cầu, vì vậy tốt hơn là nên ban cho một số phần thưởng cho họ để đền bù. Sau khi Lận Dương Phong đến thành phố Ba, cũng giống như khi anh ở thành phố Pháp Luật, ban lãnh đạo đích thân dẫn người đến chào hỏi, còn có các thành viên của chi bộ Đặc Ban Sử, đội trưởng đội cảnh sát và những người khác cũng đến phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Phương Chấn Bang với tư cách là người phát ngôn của Lận Dương Phong, ông đã trực tiếp yêu cầu đối phương nói lại tình hình vụ hỏa hoạn ở địa phương. Hiện tại sự việc có diễn biến gì không, tổng thể chính là, phải biết hết tất cả những thông tin hiện có. Người của tổ điều tra đi tới nói, thiết bị không tìm được vị trí cụ thể, bởi vì dị thú có thể khống chế ngọn lửa rất kỳ dị. Hơn nữa ngọn lửa kỳ lạ đối với thiết bị có tác dụng khống chế rất rõ ràng. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể phán đoán một phạm vi đại khái, nhưng hiện tại không ai dám tiến vào phạm vi đó. Lận Dương Phong gật đầu, dẫn đường. Các thành viên của đội điều tra không phản đối, vâng, Lận đội, các vị hãy đi theo chúng tôi. Sau đó không còn gì để nói, Lận Dương Phong dẫn theo mấy người, đội điều tra lấy máy ghi âm, cảnh sát tuyển chọn nhân thủ, người đánh xe, người cưỡi ngựa, ai cũng đều hướng nơi đó đi tới. Nhan Trinh bước nhanh trên đường phố, rất nhanh đã tới một vùng ngoại ô vắng vẻ ít người, ở đây tất nhiên là anh cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên, sau đó, anh tìm được vị trí cụ thể của bếp lò, rồi Nhan Trinh lại đi tìm bếp lò. Hai, cái khác không nói, nhưng bếp lò vẫn là mình giữ sẽ tốt hơn. Hết chương 89. Chương 90, bếp lò, phần tiếp theo. Trình độ phát triển của khu vực này không cao, ngoại trừ một số công trình nhà máy được xây dựng từ trước và một số tòa nhà đổ nát trên núi, những nơi khác là đồi núi trọc, môi trường rất bình thường. Không phải không có lãnh đạo muốn giải quyết vấn đề này, nhưng họ vẫn chưa chọn được người thích hợp để làm điều đó, cũng chỉ có thể phải tạm thời gác lại và chờ cơ hội. Cách đây không lâu, phía sau lại xuất hiện thêm một ngọn đồi trọc, bởi vì cũng là đồi trọc nên không ai để ý. Dù sao cũng đâu ai rảnh đến mức đi tới đỉnh núi hoang vu kia làm gì. Đương nhiên cũng không có ai biết trên ngọn núi cằn cỗi đó kỳ thật có rất nhiều ngọc thạch cùng với một số dã thú đã nhiều năm không xuất hiện. Vào ngày này, có một người từ chân núi đi xuống, tuổi còn trẻ, mặt mày mắt mũi đẹp như tranh vẽ vô cùng tao nhã, loại phong nhã mỹ lệ mà không một người bình thường nào sánh được. Làn da của anh rất trắng, trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, anh hơi ngước mắt lên, trong mắt còn có chút chờ mong. Này, bếp lò. Người thanh niên cất giọng nói trong trẻo mềm mại gọi, ta tới tìm ngươi nè, trong núi không có bất kỳ chuyển động nào. Bếp lò. Bếp lò là cái quỷ gì thế? Chết tiệt, trong núi, có một con thú giống như báo, đầu có một sừng, đang đung đưa năm cái đuôi qua lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng như âm thanh gõ vào đá. Nếu có ai hiểu được tiếng của nó, họ sẽ nghe nó đang nói, lão đại, người này kêu cái quỷ gì vậy? Ngươi để ta đi xuống thu thập nó đi. Hừ, bếp lò cái rắm á, phía trên con thú lạ có một phiến đá nhô ra, trên đó có một con chim một chân màu xanh, hình dạng như sếu, trên mình có những hoa văn kỳ lạ với bộ lông màu đỏ, mỏ màu trắng, nó mở miệng kêu tất phương mấy lần, sau đó, con chim một chân lên tiếng, đừng đi, cứ coi như không nghe thấy đi, con dị thú một sừng không hiểu ra sao, ngơ ngác hỏi, tại sao? Ta cảm thấy hắn cũng không có gì đặc biệt. Muốn tìm bếp lò thì cứ tìm đi, nhưng hắn tìm tới chúng ta, đây không phải là tìm ngược sao? Tìm ngược thì ta sẽ đến đuổi hắn đi, con chim một chân lại mở miệng, trong tiếng kêu có chút hoảng sợ, ta đã nói là không cho đi, con dị thú một sừng như đóng băng tại chỗ. Con chim một chân vỗ cánh liên tục 18 lần vào thân con dị thú một sừng, kêu to đặc biệt khó chịu, không đi, không đi. Đã nói là không được đi. Không. Được. Đi. Biết hắn là ai mà ngươi còn dám đi? Ta nói cho ngươi biết, nếu đi hắn sẽ lột da ngươi, ta sẽ không cứu ngươi. Con dị thú một sừng cúi đầu đầy phẫn uất, đầy vẻ không hài lòng. Sao không đi được chứ? Lão đại thật nhát gan, con chim một chân cũng khổ không thể nói nên lời. Làm sao nó biết được mình vừa tỉnh dậy đã gặp phải sao chổi xấu xa như vậy? Nếu nó biết thì thà cứ ngủ tiếp với ngọn núi còn hơn, hà tất gì phải ló đầu ra chi? Đúng là quá không cảnh giác mà. Cũng không thể trách con chim một chân được, nó đã bị lùng sục dữ dội quá mà. Từ trước đây rất lâu, khi Tất Phương mới được thụ thai, có một hiện tượng tự nhiên chỉ cần nó xuất hiện, trong khu vực sẽ xảy ra một đám cháy lớn rất kỳ dị. Ngọn lửa kỳ dị này không thể dập tắt bằng nước thông thường, phải dùng nước có mang theo sức mạnh dị thường mới có thể dập tắt được, mà loại nước đó cũng phải tiêu hao năng lượng. Nhưng sự tiêu hao năng lượng của Tất Phương khi dùng loại lửa này nhỏ hơn nhiều, đương nhiên, để nó tung hoành khắp nơi, cũng chỉ một số nơi mới có thể tránh được. Lúc bấy giờ, Tất Phương là một đứa trẻ có tâm tính, thấy mình mạnh mẽ đến mức chỉ cần vỗ cánh là lửa cháy khắp nơi, bèn bay vòng qua nhiều ngọn núi, đâu đâu cũng có lửa như sao băng rơi xuống, khiến cho nhiệt độ trong khu vực tăng cao trong vòng bán kính rất lớn, khiến nhiều dị thú và con người không thể sinh tồn. Đến chỗ này lại phải nói tới, vào thời đại đó đâu đâu cũng có núi, phần lớn dân chúng sống gần núi đều thờ sơn thần, có nơi sơn thần là thần thú mạnh nhất trong núi đó, cũng có khi là một sơn thần bình thường nào đó do thiên nhiên dựng dục ra, thậm chí còn không mạnh bằng các con thú. Vì vậy, sau khi phát hiện ra ngọn lửa kỳ lạ ảnh hưởng đến sự sống còn của con người và yêu thú dị thú, tất nhiên là những dị thú và sơn thần mạnh mẽ sẽ tìm tất phương gây rắc rối, và con người cũng sẽ gia tăng số lần hiến tế, cầu xin sơn thần giúp con người giải quyết thảm họa này. Tuy nhiên, ngay cả khi nghĩ như vậy cũng chưa chắc có thể làm được. Sơn thần yếu ớt không địch lại được tất phương, bọn họ tập hợp lại đều sẽ bị thiêu rụi. Ở vùng núi gần nơi tất phương ở, một số quái thú thấy sức mạnh của tất phương nên phớt lờ, thậm chí có con còn mượn sức. Dù sao, tất phương cũng không nhắm vào những con thú mạnh mẽ này, phải không? Cho nên tất phương rất kiêu ngạo, gây tai họa xong rồi lại kiêu ngạo đi nơi khác. Nơi nào nó đi qua, nơi đó sẽ xuất hiện những ngọn lửa kỳ lạ, rất nhiều quái thú và con người bị thiêu chết. Nhưng vào thời điểm đó, điều này chỉ chứng tỏ sức mạnh của tất phương, khiến nhiều người tôn thờ nó hơn vì sợ hãi. Tuy nhiên, tất phương quá kiêu căng và ngạo mạn, cuối cùng đã đá vào tấm sắt lớn. Bởi vì, khi nó bay lên trên tích thạch sơn, nó nhìn thấy trên núi báu này có rất nhiều thứ, nhất thời nổi lửa đốt núi, định đốt những yêu thú cường đại bên trong, sau đó đốt cả núi, rồi lại chiếm núi làm của riêng mình. Tất phương phóng hỏa thành công bước đầu. Ở đây phải nói rằng khi nó phóng hỏa, hiệu suất sử dụng của ngọn lửa vẫn rất thấp, ít nhất nó không sử dụng được trên tích thạch sơn. Sau khi một số dị thú bị ngọn lửa kỳ lạ thiêu chết, mùi thịt nướng thơm nồng đột nhiên xuất hiện, khiến cho nó trở nên hỗn loạn, cả ngọn núi cũng có thể cảm nhận được mùi thơm của mỹ vị. Và rồi sau đó, tất phương liền không còn nữa. Tích thạch sơn sở dĩ là bảo sơn không có nghĩa là ngay từ đầu đã có tất cả. Trên núi đúng là sản vật phong phú, nhưng điều thực sự khiến nó trở nên đặc biệt chính là ngọn núi này đã thành tinh từ rất sớm. Ban đầu sơn linh chỉ có thần thức này đã biến tích thạch sơn trở nên hùng mạnh, sau đó sơn linh thành hình, hắn liền nương theo ngọn núi đi đến các ngọn núi khác nhau, đi đâu cũng được, thấy cái gì trên núi mình không có thì bắt về núi nuôi, nếu bọn nó đặc biệt cường hãn thì ở lại đó vài ngày, không đặc biệt cường đại thì phải phát sinh tộc đàn, ổn định ở đó trước rồi mới có thể rời đi. Có thể tưởng tượng được những nơi khác đều như vậy, huống chi tất phương lại tự mình dâng đến cửa nhà người ta. Sơn linh liền xuất hiện, trực tiếp tóm lấy tất phương. Sau đó, tất phương đành phải chấp nhận sự nghiên cứu liên tục của sơn linh. Sơn linh tìm hiểu ngọn lửa kỳ lạ của tất phương là gì, công dụng ra sao, sức mạnh ra sao. Tất phương bị nhốt vào một công cụ bằng đá đặc biệt và trở thành bếp lò của sơn linh. Và điều nó muốn nói chính là, sơn linh vừa vặn nhặt về một quả trứng. Hắn còn cố gắng ấp nó vô cùng cẩn thận và kiên nhẫn, nghĩ muốn nuôi cái trứng kia sau khi nó phá xác, ngọn lửa kỳ lạ đốt qua thức ăn ăn ngon hơn nhiều so với lúc chưa đốt. Vậy nên sơn linh nghĩ, tất phương là cái bếp lò trời ban, nó rơi xuống từ bầu trời, nó sẽ được dùng để nấu ăn cho trứng bé con trong tương lai. Về sau, cái trứng kia nhiều năm không nở, sơn linh đối với việc ăn uống cũng bình thường, cũng không có sở thích gì đặc biệt gì nên việc sử dụng bếp lò càng ngày càng ít. Cuối cùng sơn linh cũng dần dẹp bỏ cái bếp, sơn linh mặc kệ, nhưng tất phương bị giam cầm đến đau thấu xương, nhưng mà nay nó cũng không dám đánh sơn linh, quả thật là bị trấn áp tứ phương, vì thế nó thống khoái khoái, tìm một cơ hội lẩn trốn không bao giờ trở lại nữa. Chỉ có điều, vận may của tất phương thật đen đủi, cái lồng nhốt tất phương là do sức mạnh của sơn linh phù hộ, trong thời gian đó sức mạnh của sơn linh đã suy giảm nhiều. Tất phương đã có cơ hội trốn về Chương Nga Sơn của mình bằng cách lăn lộn bò lết, nhưng tại sao sơn linh lại bị như vậy? Tinh lực suy giảm à? Đó là bởi vì sơn linh sắp ngủ say nên chìm xuống đất, tích thạch sơn này cũng chịu không nổi nữa. Lúc đó nó mới quay về núi Chương Nga không bao lâu, núi Chương Nga chìm xuống đất còn nhanh hơn cả tích thạch sơn. Tất phương cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng đối với tất phương mà nói, ngủ thì ngủ thôi, được ngủ một giấc còn hơn bị nhốt trong lồng sắt cầm tù. Tất phương không ngờ nó vừa tỉnh dậy đã gặp sơn linh, sơn linh vừa mở miệng đã gọi nó là cái bếp lò, điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh nó là cái bếp lò bị người ta ném vào xó bếp, bây giờ nó chạy tới đôi co với sơn linh liệu có ích gì? Không có cách nào, vậy nên tất phương chỉ có thể giả chết mà thôi, nhưng dưới trướng của nó còn có một con quái thú tên là Tranh. Trong mắt Tranh, tất phương là mạnh mẽ nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể biến người ta thành tro chỉ bằng một cái đập cánh. Nếu là có những con dị thú khác, nó còn có thể nắm chắc được hai phần thắng, nhưng người lần này tới có thể giống như mấy tên lần trước không? Ngọn núi này không thể xem thường được. Tranh Vân không ngừng kêu gào cho người bên dưới một trận, tất phương lại co rút lại trốn tránh, suy cho cùng vẫn không nói ra được, không thể nói ra rằng nó kỳ thật rất sợ người dưới chân núi kia. Nhan Trinh đứng dưới chân núi, ôn hòa lễ độ gọi mấy lần, vậy nhưng bếp lò của anh vẫn cứ nhất quyết không chịu xuất hiện, làm sao đây? Nhan Trinh nhăn mũi, buồn bực đi lên núi. Sau khi tỉnh dậy và đoàn tụ với trứng bé con, anh vô cùng nhớ tới cái bếp lò của mình, kỹ năng nấu ăn mà anh dành bao nhiêu năm nghiên cứu chính là nấu cho trứng bé con ăn, để trứng bé con béo mập. Tuy trứng bé con bây giờ có chút vấn đề về tuổi dậy thì, nhưng trứng bé con vẫn là trứng bé con. Thật ra anh có rất nhiều món cần nấu bằng cái bếp đó, nhưng tìm mãi không thấy cái bếp đâu, rất nhiều món không nấu được, ngay cả trứng bé con cũng không ăn được. 2. Nhan Trinh nghĩ, thì ra là cái bếp lò đã bỏ chạy, nhưng không sao, bây giờ bếp lại chạy tới, anh chỉ việc đi bắt nó về mà thôi. Nghĩ nghĩ, anh đã xuất hiện trước mặt Tất Phương, nở một nụ cười vô cùng ôn hòa với nó. Bếp lò à, bếp lò yêu quý của tao. Hết chương 90.